thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1720. Một trận phong bạo. Long Đình tức giận phía dưới. Hiệu suất vẫn là vô cùng cao. Kim Thánh Môn Việt còn có tôn giả thế gia Hàn gia cùng Tả gia, rất nhanh thì ở Bắc Lương phủ triệt để biến mất. Nhưng tiếc là bọn họ tam tộc chủ yếu tài phú, cùng với cốt lõi nhất một nhóm người tuy nhiên cũng sớm đã rời đi. Điều này làm cho Long Đình dưới sự tức giận cũng là phi thường bất đắc dĩ. Thánh giả, tôn giả cũng chưa chết. Hạch tâm tài phú cùng người cũng đều ở, cái này tam gia xem như là xuống tới. Đương nhiên, Long Đình một phen tiếu trừ, vẫn để cho bọn họ tất cả đều tổn thất đặc biệt thảm trọng. Không là tất cả người, sở hữu tài phú tất cả đều có thể mang đi. Đối bên kia tin tức, Sở Thanh Vân cũng không có không quá để ý. Bọn họ tam tộc mấy người chủ động nhảy ra, vậy thì tuyệt đối nhất định chết. Đây là khẳng định không thể nghi ngờ. Long Đình đối võ hồn điện tuyệt sẽ không có bất kỳ dễ dàng tha thứ. Càng không cần phải nói vẫn là dưới tình huống như vậy. Lúc này Sở Thanh Vân chính ở trong phòng, do dự đến có muốn hay không bảo lưu lại thổ tích võ hồn. Hắn đang giết chết thổ tích sau, liền trực tiếp thừa dịp loạn thu lấy thổ tích võ hồn lực. Võ hồn điện võ hồn lực là không cần thời gian thôn phệ. Thổ tích võ hồn, nếu như tuyển chọn bảo lưu lại đến trực tiếp thì sẽ là một cái thất giai võ hồn. Hơn nữa võ hồn cũng là phi thường cường đại, lực công kích cùng tốc độ đều là vô cùng không tầm thường. Nhưng cùng loại hình võ hồn, Sở Thanh Vân đã có hai cái. Thôn nê trùng võ hồn cùng U Minh Lang võ hồn đều là cùng thổ tích loại này một dạng cận chiến hình võ hồn. Mà thổ tích hồn kỹ cũng là cùng Sở Thanh Vân thường dùng nhất bách tinh đằng tác dụng có chút lặp lại cùng trùng lặp. Thất giai võ hồn số lượng cũng không phải nói càng nhiều càng tốt, càng không cần phải nói bây giờ còn nhiều thanh long võ hồn, cái này tiêu hao nguyên lực nhiều người. Nhiều võ hồn cùng tiến lên. Tuy rất có khí thế, nhưng này đối nguyên lực tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Trước đó cùng thổ tích một trận đại chiến, bởi vì vận dụng hai lần thanh long diệt thế, liền tiêu hao hết Sở Thanh Vân gần một thành nguyên lực. Điều này làm cho hắn cũng không khỏi không bắt đầu suy nghĩ cái này trước đây trên cơ bản không chút nào để ý vấn đề. Vẫn là cường hóa thôn phệ võ hồn đi. Sở Thanh Vân cuối cùng làm quyết định, không bảo lưu cái này một võ hồn. Màu vàng sẫm võ hồn lực bị thôn phệ võ hồn trực tiếp hấp thu hết. Mà để cho thôn phệ võ hồn cũng là được cường hóa đến 5%, chỉ có thể nói là mới vừa làm cái đầu. Đáng tiếc, trước đó các tôn giả đại chiến rời quá xa, căn bản không khả năng thôn phệ đến. Thiên Long Thành trong, thậm chí Bát Bộ Thiên Long Điện bên trong, vô số người đều đang bàn luận ít ngày trước Thiên Long Thành một trận chiến đấu kinh thế, cùng với Sở Thanh Vân cuối cùng kiếm trảm tôn giả như kỳ tích chiến tích. Nhưng Sở Thanh Vân bản thân nhưng vẫn đợi ở Tử Long Điện nơi ở, yên lặng tu luyện vài ngày. Vừa mới đột phá đến cửu cấp võ tông, liền tiến hành như vậy một hồi chiến đấu kịch liệt, đối hắn vẫn là có chút ảnh hưởng. Hắn hiện tại cần tính sửa một cái củng cố cảnh giới. Bất quá còn như bổ sung nguyên lực, Sở Thanh Vân sẽ không có làm. Cùng phí hết tâm tư đi buôn bán lượng lớn nguyên linh dịch, hắn tình nguyện tìm cơ hội sau đó trực tiếp đi thôn phệ. Theo cảnh giới đề thăng, hắn là như vậy có thể tiếp xúc được càng ngày càng nhiều càng thêm thần kỳ địa phương. Quán trú nhiều nguyên lực địa phương thật cũng không tính là quá rất thư thớt. Và lại thực sự không được, hắn còn có thể tìm cơ hội đi thôn phệ kẻ khác hoặc hắn yêu thú nguyên lực. Tóm lại là so dùng nguyên linh dịch thuận lợi. Nhưng hôm nay, Lăng Nguyên chợt đi tới hắn nơi này. Lăng Nguyên đại nhân, thương thế của ngươi đều tốt. Sở Thanh Vân đối với hắn cười hỏi. Nhưng Lăng Nguyên nhưng là cười khổ, lắc đầu nói ra. Sở Thanh Vân, ngươi có thể chớ có bảo ta đại nhân, chúng ta đều là theo Bắc vực đến, sau đó hay là trực tiếp xưng hô tên đi. Sở Thanh Vân ngẩn ra, lập tức cũng là gật đầu. Hắn cũng chỉ là kêu thuận miệng, vẫn luôn không có sửa đổi đến. Nhưng như là đã đến Long Đình, nữa kêu Lăng Nguyên đại nhân thật là có chút không thích hợp. Mà lúc này, Vô Cực tôn giả, nhưng cũng là chạy qua đến. Ồ, Lăng Nguyên ngươi lại nhưng đã đến, hai thứ này cho ngươi, xem như là ngươi mỗi lần xuất thủ có công. Vô Cực tôn giả ném hai dạng đồ vật cho Lăng Nguyên. Một khối tỏa ra kỳ dị khí tức hồng sắc tảng đá, cùng với một cái cuốn lại quyển trục. Đây là... Lăng Nguyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thánh vật Hồng Sơn Thạch Mẫu cùng với có liên quan Hắc Nham Thánh Thể tư liệu, hy vọng ngươi có thể tạo ra được Hậu Thiên Thánh Thể, như vậy cũng có thể bù đắp ở trên ngươi võ thể quá yếu chỗ thiếu hụt. Vô Cực tôn giả vừa cười vừa nói. Mà Lăng Nguyên nhưng là trong nháy mắt kích động. Hắn đến Trung Châu cũng có một đoạn thời gian, đối với thánh vật Thánh Thể cũng có một chút hiểu rõ. Cũng biết hắn khuyết điểm chủ yếu liền võ thể ở trên. Ha ha, ngươi cửu cấp võ tông, liền tu luyện thành cấp thấp kiếm tâm, lần này lại lập xuống đại tông, đây đều là ngươi ứng với phải. Vô Cực tôn giả cười ha ha nói. Tử Long Điện lại nhiều một thiên tài, hắn đương nhiên trong lòng cũng là thật cao hứng. Sau đó Vô Cực tôn giả lại quay đầu nhìn về phía Sở Thanh Vân, trong mắt lại thêm là có thêm không gì sánh được thỏa mãn cùng vui mừng. Mình làm năm tự mình đưa vào Tử Long Điện ra hỏa, bây giờ lại đã phát triển đến một bước này. Vô Cực tôn giả đập chập lưới, nhìn về phía Sở Thanh Vân, nhưng là lắc đầu nói ra. Còn như Sở Thanh Vân ngươi, lần này tự nhiên là lập xuống bất thế đại công, nhưng đối với ngươi cũng không có gì hay khen thưởng, ngươi tu luyện có gì cần trực tiếp nói ra là được, Long Đình khẳng định đều có thể tận lực thỏa mãn. Sở Thanh Vân cũng là bất đắc dĩ cười. Nhưng hắn vẫn cũng không quá để ý trực tiếp nói. Ta cần thiên tông đan, rất nhiều thiên tông đan. Thiên tông đan. Vô Cực tôn giả chân mày cau lại. Ngươi là muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá vũ tôn cảnh. Sở Thanh Vân gật đầu. Thì ra là thế, thiên tông đan ngươi không cần lo lắng, Long Đình nhất định sẽ thỏa mãn ngươi. Vô Cực tôn giả trực tiếp đáp ứng. Hơn nữa hắn vẫn cùng Sở Thanh Vân, Lăng Nguyên, giảng thuật nhiều, liên quan tới đột phá tôn giả kinh nghiệm cùng quá trình. U Vân cũng là ở bên cạnh, liên tục lắng nghe. Nàng tuy là hiện tại chỉ là bát cấp võ tông, vốn lấy nàng tiềm lực tư chất, không có tu luyện so Sở Thanh Vân chậm. Lăng Nguyên đi luyện hóa Hồng Sơn Thạch Mẫu. U Vân đi bí bảo khố tu luyện trưởng pháp, muốn đem tự tay và ý luyện tới viên mãn. Mà Sở Thanh Vân thì tiếp tục ở chỗ mình ở củng cố cảnh giới, vì đột phá đến vũ tôn cảnh làm chuẩn bị. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Thiên Long Thành bị tập kích thiếu chút nữa bị hủy diệt. Chuyện này cũng vậy, lấy cực kỳ rất mạnh tốc độ. Truyền khắp toàn bộ Trung Châu cửu phủ. Toàn bộ Trung Châu cũng lớn vì rung động. Thiên Long Thành đây chính là Bắc Lương phủ hạch tâm, cửu đại siêu cấp một trong những thế lực Long Đình hạch tâm. Nhưng cứ như vậy cái trọng yếu địa phương ở Võ Hồn Điện một lần đánh bất ngờ xuống, vậy mà kém chút bị hủy diệt. Điều này làm cho Trung Châu cơ hồ tất cả mọi người đều lần đầu tiên thấy được Võ Hồn Điện thực lực chân chính đáng sợ. Kém chút hủy Thiên Long Thành. Cái này có thể so với Trung Châu Đan Hội, thậm chí so Thanh Long Võ Hồn lần kia đều lại thêm có thể khiến người ta chấn động. Nhưng cái này rung một cái động còn chưa dẹp loạn. Càng thêm vô cùng mãnh liệt rung động, liền lại một lần nữa ở Trung Châu các thế lực lớn cao tầng ở giữa truyền ra. Trung Châu cửu phủ một trong Tây Lăng phủ, lại nhưng đã hoàn toàn bộ rơi vào Võ Hồn Điện trong khống chế. Cửu đại siêu cấp một trong những thế lực Tây Lăng thánh địa, lại nhưng đã không biết lúc nào. Cũng đã bị lặng yên không một tiếng động tiêu diệt. Đây là lần này, Long Đình bởi vì chìa khóa, sự tình, liên hợp Vân Thai phủ, Thiên Hương phủ, Đại Dương phủ nhiều vị thiên thánh cùng nhau điều tra tiếp mới phát hiện. Bằng không, nói không định toàn bộ Trung Châu đến bây giờ còn muốn chẳng hay biết gì đây. Tất cả mọi người thế mới biết vì sao Tây Lăng Phủ cùng với Tây Lăng Thánh Địa vẫn luôn như vậy quái gở không trao đổi với người. Mà mới rung động, rất nhanh lại theo tới. Có lẽ là bởi vì Tây Lăng Phủ chuyện xảy ra, Võ Hồn Điện không nữa che lấp triệu tập đại quân, hung hãn trong công kích Châu Cửu Phủ một trong U Linh Phủ. U tộc cùng Linh tộc hướng hắn siêu cấp thế lực cầu viện. Mà Tam Đại Đế vực lúc này càng là liên danh thông cáo toàn bộ Trung Châu, sướng nhị chung nhau đối kháng Võ Hồn Điện. Bọn họ chẳng những thứ nhất xuất binh U Linh Phủ trợ giúp U tộc cùng Linh tộc đối kháng Võ Hồn Điện công kích. Hơn nữa còn tuyên bố hướng toàn bộ Trung Châu mở ra Tam Đại Đế vực Thánh Viện. Lấy Võ Hồn Điện công kích Thiên Long Thành vì mồi dẫn hỏa. Một hồi mãnh liệt phong bạo bị triệt để nhấc lên, chẳng những rung động toàn bộ Trung Châu Cửu Phủ, tựu liền Võ Hồn Điện cùng Tam Đại Đế vực cũng toàn bộ đều bị cuốn vào. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1721. Cách thứ 9 thiên nguyên. Võ Hồn Điện cho thấy bọn họ vô cùng cường đại thực lực chân chính. Tam Đại Đế tộc cũng là trực tiếp đứng ra công nhiên ở Trung Châu Cửu Phủ phát ra âm thanh. Sở hữu mấy tin tức này toàn bộ đều từ trên xuống dưới thần tốc ở Trung Châu Cửu Phủ các nơi truyền bá ra. Càng ngày càng nhiều người minh bạch Võ Hồn Điện thực lực chân chính, cũng đều biết nguyên lai còn có Tam Đại Đế vực tồn tại. Cường đại tôn giả thánh giả môn suy tính Trung Châu thế cục cùng với đối phó Võ Hồn Điện sự tình. Tam Đại Đế vực tuyên bố muốn mở ra thánh viện cùng thì cũng là hấp dẫn rất nhiều quan tâm. Đế tộc cường đại đã rất nhanh truyền ra. Tam Đại Đế vực thực lực so Trung Châu cửu đại siêu cấp thế lực tổng lại còn muốn càng cường đại hơn. Bằng một câu nói này, cũng đã là Tam Đại Đế vực cùng với đế tộc thánh viện ở Trung Châu tốt nhất cũng mãnh liệt nhất tuyên truyền. Mà Sở Thanh Vân khi biết đây hết thảy sau, trong lòng tự nhiên cũng là chấn động không gì sánh nổi khiếp sợ. Tây Lăng Phủ bị Võ Hồn Điện trưởng khống, Tây Lăng Thánh Địa sớm bị diệt, Võ Hồn Điện còn công kích U Linh Phủ, thậm chí ngay cả Tam Đại Đế vực đều chen tay vào. Cái này phía sau với hàm ý thế nào gian khổ, trong lòng hắn là vô cùng rõ ràng. Bởi vì vô luận đối Võ Hồn Điện, hay là đối với Tam Đại Đế tộc, hắn đều là so với bình thường người càng thêm hiểu rõ. Đây là quyết chiến đã tới điểm báo. Hoặc giả thậm chí là quyết chiến đã tới. Sự tình hiện tại chính là như vậy. Vô cực tôn giả khí sắc cũng là khó phải có chút ngưng trọng. Lần này ra quá nhiều đại sự, ngươi long chủ kế vì buổi lễ long trọng cũng bị tạm thời thủ tiêu rớt trực tiếp tất cả giản lược. Sở Thanh Vân gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hiện tại toàn bộ Trung Châu có lẽ đều đã rối loạn thành đoàn, ai cũng không có tâm tư gì làm cái gì lễ mừng. Thậm chí chính hắn đều không có tâm tư gì. Ngươi lý giải là tốt rồi. Vô cực tôn giả cũng là gật đầu, mà sau tiếp tục nói. Còn có chính là đế vực thánh viện sự tình thánh giả những người lớn quyết định đem ngươi cũng đưa đi đế tộc thánh viện tại đó tu luyện một đoạn thời gian. Ngay cả ta cũng đi. Sở Thanh Vân không khỏi trong lòng cả kinh. Hắn thân phận bây giờ vẫn là rất đặc biệt cùng mẫn cảm, là một phương siêu cấp thế lực long chủ. Hắn cho rằng Long Đình sẽ nhớ đem hắn ở lại Thiên Long Thành. Muốn đi. Thánh giả những người lớn nói, Tam Đại Đế tộc Thánh Viện là một lần đặc biệt khó phải kỳ ngộ, hơn nữa chỗ ấy là Tam Đại Đế vực hạch tâm chi địa. So đời ở Thiên Long Thành trong còn muốn càng thêm an toàn. Vô cực tôn giả vừa nói còn xem bên cạnh U Vân một cái. Trước hắn liền đã biết U Vân chính là Tam Đại Đế tộc một trong Chu Tước Đế tộc hỏa tộc nhân. Vậy được rồi, đi thì đi thôi. Sở Thanh Vân gật đầu cũng không có cự tuyệt cái này nhất an bài. Trước hắn trong một lần nhiệm vụ cùng Bạch Hổ Đế vực phong tộc nhân giao thủ qua thực lực thật là rất mạnh. Có lẽ cái gọi là thánh viện thật có thể cho hắn một ít kinh hỉ. thực hiện ở thật cũng không cấp, thánh viện hướng Trung Châu mở ra còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải đề thăng tới vũ tôn cảnh, đế tộc thánh viện lần này thu nhận cũng chỉ là nhất cấp vũ tôn. Vô cực tôn giả tiếp tục nói, chỉ cần nhất cấp vũ tôn, cái này là vì sao? Sở Thanh Vân không khỏi hơi nghi hoặc một chút, có lẽ là bởi vì vừa mới đột phá tôn giả càng thêm vốn có đáng làm. Vô cực tôn giả cười khổ nói, hắn là cửu cấp vũ tôn cảnh giới, đã tạp mấy trăm năm thánh viện có lẽ là một cơ hội, nhưng căn bản vào không được. Nói xong thánh viện sự tình, vô cực tôn giả lập tức lại lấy ra một cái dương nhỏ chuyển cho Sở Thanh Vân, nói ra, đây là ngươi muốn, nhiều thiên tông đan. Nhiều. Sở Thanh Vân không khỏi khóe mắt run lên, trong lòng cảm thấy có chút không nói gì. Cái này một dương có lẽ có hơn 1.000 khỏa, nhưng đối với mà hắn cần mà nói, có lẽ xa còn lâu mới xưng được, nhiều. Lượng nhỏ còn tạm được. Lúc này bên cạnh U Vân cũng không nhịn được che miệng trộm cười rộ lên. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ, ngay trước vô cực tôn giả mặt thần tốc đem cái này sở hữu thiên tông đan toàn bộ ăn vào, thần tốc thôn phệ luyện hóa sạch sẽ. Điều này làm cho vô cực tôn giả không khỏi sợ trợn tròn con mắt. Mà khi Sở Thanh Vân ngay trước hắn mặt luyện hóa hết, vậy chân chính, nhiều thiên tông đan sau, vô cực tôn giả càng là sợ thẳng nhích miệng. Tử Long Điện tồn kho đều bị móc sạch một nửa. Bất quá hắn thật cũng không suy nghĩ nhiều. Người phi thường đi phi thường sự tình. Sở Thanh Vân thực lực cường như vậy thái quá, vậy hắn tu luyện cùng kẻ khác không giống nhau, dường như cũng là có thể lý giải. Càng không cần phải nói, hắn bây giờ còn có thanh long võ hồn, nói không định giống như cái này siêu giai võ hồn có liên quan đây. Vô cực tôn giả bản thân cho mình giải thích. Cái thứ 9 thiên nguyên khí kinh mạch thành công vận chuyển, điều này làm cho võ đạo trong nguyên anh kinh mạch biến phải cùng trong cơ thể giống nhau như đúc. Bất quá cũng không có để cho thực lực tiếp tục đề thăng. Bởi vì thiên nguyên khí ở nguyên lực trong nồng độ ở cửu cấp võ tông thời điểm cũng đã đề thăng tới cực hạn. Tuy là lại một cái thiên nguyên khí kinh mạch, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vì đột phá vũ tôn cảnh làm chuẩn bị, mà không tồn tại cái gì thập cấp võ tôn. Còn như chân chính đột phá đến tôn giả, hiện tại khẳng định vẫn là không được. Bởi vì hắn đột phá đến cửu cấp võ tôn cũng căn bản mới không có vài ngày, hơn nữa cảnh giới còn cho lồng phải không quá củng cố. Long đình thánh giả môn ý tứ vẫn là muốn cho hắn đến thánh viện sau đó mới đột phá, tận lực ở cửu cấp vũ tông cảnh giới nhiều củng cố một ít. Sở Thanh Vân đối với lần này cũng không có ý kiến gì. Vô cực tôn giả rất mau rời đi. Mà U Vân lúc này nhưng là đi tới Sở Thanh Vân trước người, mỹ lệ trên mặt tuy là mang theo nụ cười, nhưng khó nén giữa hai lông mày một chút phiền muộn, thì đi đế tộc thánh viện đây. Yên tâm, chúng ta đến lúc đó vẫn còn là cùng nhau. Sở Thanh Vân cười cười, đem trước người mỹ nhân ôm vào lòng, U Vân cũng là rất thuận theo, nằm ở trong ngực hắn. Sở Thanh Vân nhất định sẽ thông qua Long Đình tiến nhập Tam Đại Đế tộc thánh viện. U Vân nàng lúc đầu chính là hỏa tộc nhân, lại có cửu giai võ hồn. Tiến nhập thánh viện khẳng định cũng rất dễ dàng. Nhưng vấn đề duy nhất chính là đến lúc đó bọn họ có lẽ thì không thể giống như bây giờ, cả ngày đều đợi cùng một chỗ. Khoảng cách thánh viện mở ra còn có một đoạn thời gian. Sở Thanh Vân cũng không có phí phạm. Hắn tinh lực chủ yếu đặt ở kiếm đạo tu luyện. Thánh Long Sơn ở trên thể ngộ những tôn giả đó môn lưu lại đạt đến tâm cảnh giới, viết kiếm. Vẫn còn ở bí bảo khố trong quan sát cùng với tu luyện. Nhiều các tôn giả tạo ra kiếm pháp, thậm chí ngay cả thánh giả kiếm pháp, hắn đều nhìn nhiều cái. Tuy là kiếm tâm ở trên cũng không có gì tính thực chất đột phá, nhưng vẫn có một ít xúc động. Đối với cái này, tâm cảnh giới cũng là có càng sâu lĩnh hội. Ngược lại U Vân trưởng ý trong khoảng thời gian này có đột phá, đạt đến cao giai viên mãn. Khoảng cách tâm cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa. Hơn nữa vì có thể đủ cùng Sở Thanh Vân cùng nhau tiến nhập thánh viện, nàng cũng đột phá đến cửu cấp võ tông. Vô te 9. Mời ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1722. Động thủ. 4 tháng sau. Thánh Long Sơn ở trên một chỗ. Sở Thanh Vân đang tập trung tinh thần tìm hiểu trước người một đạo kiếm ngân, tu luyện bản thân kiếm tâm. Nhưng liền hắn trong đắm chìm là lúc bên tai chợt vang lên một đạo rất nhẹ giọng âm. Sở Thanh Vân, nên đi. Trong lòng cả kinh. Sở Thanh Vân lúc này theo vậy tu luyện trong cảnh giác, nhìn lại, nhưng là Tinh Hoa Kiếm Thánh đang nhìn hắn. Tinh Hoa Đại Nhân, ngươi đây là... Sở Thanh Vân trong lòng kinh ngạc. Làm sao, chẳng lẽ ngươi quên Thánh Viện sự tình? Tinh Hoa Kiếm Thánh cười cười nói. Thánh Viện mở ra. Sở Thanh Vân hai mắt tỏa sáng, đối với Tam Đại Đế tộc Thánh Viện, trong lòng hắn vẫn có chỗ chờ mong. Là nên xuất phát, lần này ta và Long Vũ tự mình đưa ngươi đi tới Đế tộc Thánh Viện. Tinh Hoa Kiếm Thánh gật đầu nói. Long Vũ Thiên Thánh. Sở Thanh Vân lúc này mới chú ý tới bên cạnh vậy có chút quen mặt nam tử. Chính là ngày đó thấy qua Thiên Thánh một trong hai vị. Sở Thanh Vân không khỏi có chút không nói gì. Chỉ là theo Thiên Long Thành chạy đi Đế tộc Thánh Viện mà thôi, lại có hai vị Thiên Thánh đồng hành. Điều này thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Ha ha, Sở Thanh Vân, ngươi không có cho rằng chúng ta sẽ làm ngươi hành động một mình, hoặc giả cùng hắn những tiểu tử kia cùng đi thánh viện đi. Long Vũ Thiên Thánh thanh âm rất to. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi cũng là lắc đầu. Nếu là ngày thường có thể sẽ như lần trước đi Thiên Hương Phủ một dạng, chỉ là một tôn giả cùng hắn cùng nhau. Nhưng hiện tại dù sao cũng là tình huống đặc biệt, Thiên Long Thành mới vừa phát sinh như vậy, sự tình Trung Châu cũng là biến phải dung chuyển bất an. Phái ra hai cái thánh giả cùng nhau, ngược lại cũng coi là hợp tình hợp lý. Hai vị đại nhân, ta có thể hay không mang một người cùng nhau? Sở Thanh Vân nghĩ đến Ú Vân. Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng là cười cười, nói ra. Nếu là ngươi bạn gái nhỏ, mang theo cùng nhau cũng không sao. Đa tạ đại nhân. Ba người cùng rời đi Thánh Long Sơn. Tìm đến Ú Vân sau. Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Vũ Thiên Thánh, lợi dụng thánh lực mang lấy hai người bọn họ, bay thẳng ra Thiên Long Thành. Trực tiếp bay qua chẳng lẽ Đế tộc Thánh Viện, liền Thiên Long Thành phủ cận không thành. Sở Thanh Vân không khỏi có chút kinh ngạc. Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng là chân mày cau lại, nói ra. Thánh viện chỗ U Vân cô nương không có nói ngươi. U Vân hơi đỏ mặt, nói ra. Ta rất sớm đã rời khỏi đế tộc, vẫn luôn không có trở lại qua, sở dĩ cũng không biết thánh viện ở đâu. Thì ra là thế. Tinh Hoa Kiếm Thánh gật đầu, sau đó giải thích một phen. Nguyên lai Tam Đại Đế tộc Thánh Viện cũng không tại Trung Châu Cửu Phủ, cũng không ở hẻo lánh tứ phương tám vực. Mà là bị Tam Đại Đế tộc thiết lập ở trên hư không chỗ sâu, một cái mặt tích rất lớn bí cảnh trong không gian. Chỗ kia không gian bị bọn họ xưng là Thánh Viện không gian. Mà 4 tháng qua này, Trung Châu Bát Phủ Thánh Giả Môn chính là bận cấu trúc, mỗi cách đi thông Thánh Viện không gian đường hầm hư không. Tam Đại Đế tộc Thánh Viện đối toàn bộ Trung Châu mở ra. Nhưng không phải mỗi người đều có thể tìm tới Thánh Giả đưa qua, sở dĩ không gian trận pháp mới là tối trọng yếu con đường. Thời gian còn rất đầy đủ, chỗ bằng vào chúng ta lần này cũng ngồi phi chu đi Thánh Viện không gian. Tinh Hoa Kiếm Thánh nhất rồi nói ra. Thiên Thánh cảnh cường giả tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn mấy giờ sau. Sở Thanh Vân bốn người bọn họ liền chạy tới Sóng Phong Thành. Bắc Lương phủ cái kia đi thông Thánh Viện không gian đường hầm hư không, liền cấu trúc ở bên trong tòa thành này không gian trong trận pháp. Thật là nhiều người. Chạy tới sau bốn người đều là có chút kinh ngạc. Toàn bộ sóng phong thành không gian trận pháp chỗ, lúc này đúng là có một chút kín người hết chỗ ùn đổ cảm giác. Đây chính là ít thấy vô cùng. Hơn nữa lúc này càng là xuất hiện, xếp hàng chờ lấy chuyến tiếp theo phi chu cảnh tượng, đây càng là hiếm thấy. Bởi vì ở lúc thường có thể cũng là muốn góp đủ nhân số, mới có thể khởi động một chiếc phi chu. Toàn bộ Bắc Lương phủ, liền chỗ này có thể đi thông thánh viện không gian, toàn bộ một phủ đối thánh viện cảm thấy hứng thú cửu cấp võ tông, nhất cấp vũ tôn môn, có lẽ đều qua được đến xếp hàng, tự nhiên sẽ đặc biệt chật chội. Long Vũ Thiên Thánh nghĩ một hồi nói ra. Có hai vị Thiên Thánh đồng hành. Sở Thanh Vân cùng U Vân tự nhiên không cần lại đi xếp hàng. Chờ phi chu đi tới thánh viện không gian. Sớm đã có một chiếc phi chu đã chuẩn bị cho tốt. Bốn người leo lên sau, liền trực tiếp mở ra không gian trận pháp, ở một trận rung động kịch liệt trong chạy vào trong hư không. Phi chu ổn định sau. Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Vũ Thiên Thánh cũng đều là các tự rời đi. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân, lần này nhưng là ít có ở trong một cái phòng. Đến thánh viện sau thì tương đương với trở lại hỏa tộc. Sau đó hai người bọn họ, tuy nói cũng không phải là không thể gặp lại, nhưng tóm lại là không thể giống như trước đó như vậy cùng một chỗ. Sở dĩ U Vân cũng là muốn quý trọng cuối cùng này một đoạn thời gian. Tuy là ở một cách bên trong phòng. Nhưng bởi vì có hai vị Thiên Thánh đồng hành, sở dĩ Sở Thanh Vân vẫn là đè xuống trong lòng dục dịch. Hai người có lúc nói chuyện phiếm, có lúc cùng nhau ngây người, bất quá nhiều thời gian hơn cũng đều là ở tự mình tu luyện. Thời gian vội vã mà qua. Bình tĩnh hư không đường đi. Trôi qua rất nhanh hơn một tháng. Hôm nay, đang trong tu luyện Sở Thanh Vân bỗng nhiên mở mắt, mà trên người hắn cũng là tỏa ra ánh sáng. Hào quang trong tràn đầy chi chít tiểu kiếm, đang không ngừng uốn lượn xuyên qua. Kiếm đạo đột phá. Đối diện U Vân cũng là bị kinh động. Sở Thanh Vân cười lắc đầu, nói ra. Chân chính đột phá còn xa, nhưng kiếm ngũ lại có một chút mới tiến triển khai. Sở Thanh Vân vừa nói, trong tay bỗng nhiên ngọa ngợi, tụ lại một đoàn hình đinh ốt quang mang. Mà kỳ lạ hơn đặc biệt là theo kỳ đoàn quang mang trong, lại tản mát ra mãnh liệt kiếm đạo ba động. Cái này, đây là kiếm ngũ. U Vân không khỏi đầu đầy dấu chấm hỏi, rất khả ái trừng mắt lên. Cái này một đoàn xoắn ốt quang mang cùng kiếm, dường như căn bản hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào. Hắc hắc, không chỉ đây là kiếm ngũ, cái này đều là kiếm ngũ. Sở Thanh Vân trên tay đoàn kia hình đinh ốt quang mang bỗng nhiên kéo duỗi, lại rút ngắn, cuối cùng càng là không có quy tắc tán loạn. Nhưng vô luận thế nào biến đổi hình dạng. Cái này kiếm đạo ba động, nhưng thủy chung đặc biệt ổn định cùng mãnh liệt, hoàn toàn không có bất kỳ cải biến. Thật thần kỳ, cái này là làm sao làm được? U Vân nháy con mắt hỏi. Đạt đến tâm cảnh giới sau, tự nghĩ ra kiếm pháp, sẽ theo kiếm đạo lĩnh ngộ mà trưởng thành. Tiếp tục thôi diễn tạo ra. Liền đến một bước này, chờ ngươi trưởng ý sau khi đột phá khả năng liền biết đi. Sở Thanh Vân giải thích nói ra. Tâm cảnh giới cùng trước đó một ít cảnh giới là có thêm lớn vô cùng khác biệt, hoàn toàn bất đồng một cảnh giới. Dù cho chính hắn đến hiện tại cũng căn bản không có, hoàn toàn đem cái này một cảnh giới cho hiểu rõ. Nhưng hắn chỉ là cảm giác theo kiếm tâm ngưng tụ đối với kiếm cái kia. Hình, nhưng là càng ngày càng không trọng yếu. Kiếm hình, là kiếm quang. Nhưng hình đinh ốt, hình sóng, thậm chí không có gì hình đồng dạng cũng có thể là kiếm quang. Kiếm ngũ lại lần nữa có chỗ sau khi đột phá, đã có thể làm được, không câu nệ tại cái kia, hình. Phi chu bình ổn phi hành. Nhưng liền sắp đến thời điểm, mấy đạo nhân ảnh, lại chợt xông vào đường hầm hư không. Hai cái Thiên Thánh, hai cái cửu cấp võ tông, chính là chiếc kia phi chu. Động thủ. Vô te 9, 10 ủng hộ cho côn ve tơ với nhé. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1723. Đổi đừng thân phận. Đường hầm hư không trong. Một người nhẹ nhàng nâng lên tay, xa xa nhắm ngay nơi xa Phi Chu trực tiếp thi triển ra hồn kỹ. Vô hình ba động trong nháy mắt đến. Liền Phi Chu chung quanh trận pháp đều hoàn toàn không có có một tia xúc động, nhưng toàn bộ Phi Chu chợt không có dấu hiệu nào toàn bộ ầm ầm nổ tung. Ha ha, xong đời. Đi tìm chết. Long đình long chủ, ngươi chết định. Phi Chu nổ tung sau. Mấy người kia càng là trực tiếp vậy xuất thủ từng đạo hồn kỹ thánh lực đập tới đường hầm hư không trong nhất thời loạn thành một đống. Phi Chu nổ tung trong nháy mắt. Sở Thanh Vân ngay lập tức sẽ lòng có cảm giác. Trước hắn cũng đã trải qua một lần tình huống tương tự, sở dĩ phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng. Sở Thanh Vân trước tiên liền nhào tới đối diện U Vân trên thân, sau đó trực tiếp thôi động lên hai đạo thánh lực. Ánh sáng diệu diệu trong nháy mắt bọc lại hai người. Mà Sở Thanh Vân trong lòng càng là liên tiếp thúc giục, mau rời đi hư không. Nhanh phá vỡ hư không. Trong hư không tràn đầy, bọn họ không còn cách nào ngăn cản lực lượng, vô luận như thế nào đều là vô cùng nguy hiểm. Cho nên đối với hai người bọn họ cửu cấp võ tông mà nói trở lại như thường không gian mới là tốt nhất. Thánh lực tự nhiên không phải Sở Thanh Vân có khả năng đi chủ động khống chế. Nhưng Phi Chu nổ tung sau theo sát tới công kích lại gấp kịp ra tốc thánh lực tiêu hao. Hai đạo thánh lực cơ hồ trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Thánh lực ở tiêu hao sạch sẽ trước đó sẽ đem hư không phá vỡ tiến nhập như thường trong không gian. Mà ở trong đó đúng là ở thánh viện không gian bên cạnh. Xanh thắm không trung bỗng nhiên vỡ ra một đạo màu đen vết nứt, hai đạo nhích nhác bóng người ôm cùng một chỗ theo không trung rơi xuống khỏi đến. Trong hư không, Phi Chu bỗng nhiên nổ tung để cho bọn họ bị ngu một lúc sau trước tiên liền nghĩ đến Sở Thanh Vân. Nhưng mới vừa mới chuẩn bị xuất thủ, từng đạo thánh lực liền oanh kích qua đây. Nếu tới trước là thánh lực, vậy bọn họ khẳng định có thể trước giờ cảm giác được, đem cản ở Phi Chu ở ngoài. Nhưng Phi Chu không có dấu hiệu nào nổ tung, điều này thật sự là quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ là trong chớp mắt công phu, Sở Thanh Vân cùng U Vân hai người, cùng với những thứ kia nổ tung Phi Chu mảnh vụn, liền đều biến mất hết không thấy. Diễm Sơn, lại là các ngươi. Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Vũ Thiên Thánh, hai người nhất thời giận không kềm được, tức đến cả người run. Ha ha, Tinh Hoa lão già kia còn có Long Vũ Thiên Thánh, dĩ nhiên là hai người các ngươi, ha ha ha. Long Đình thứ tư Đại Long Chủ, liền chết đi như vậy. Hắc hắc, dám phá hỏng chúng ta võ hồn điện chuyện tốt, còn muốn vào đế tộc thánh viện chạy trốn tới chân trời góc biển cũng phải chết. Võ hồn điện một đám thánh giả đều là cười lạnh không dứt. Lần trước ở Thiên Long Thành thất bại để cho bọn họ bị điện chủ giũa cho một trận, lần này rốt cuộc chờ đến cơ hội. Đem Sở Thanh Vân đánh giết tại trong hư không coi như là có khả năng lấy. Đáng chết, các ngươi đáng chết. Tinh Hoa Kiếm Thánh, Long Vũ Thiên Thánh trực tiếp hóa thành hai tia sáng mang, mãnh phát hướng Diễm Sơn Thiên Thánh đám người. Ầm. Mãnh liệt va chạm. Một đoạn đường hầm hư không đều trong nháy mắt sụp xuống vỡ vụn. Thánh viện không gian. Một chỗ cây cối xoay quanh, xanh tươi tốt đỉnh núi. Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người ôm nhau cùng một chỗ đều là lòng còn sợ hãi, đang nhìn bầu trời trong chậm rãi chữa trị vết nứt. Mãi đến vết nứt hoàn toàn khép lại, U Vân mới không dám tin tưởng, xem nói với Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân, những ngưng người kia võ hồn điện đi, võ hồn điện vậy mà phái ra thánh giả trận ở chỗ này muốn theo đuổi giết ngươi. Sở Thanh Vân cũng là sắc mặt tái xanh, khẽ gật gật đầu. Lần này thật sự là quá hiểm. Nếu không có ba đạo thánh lực, nếu không phải là hắn phản ứng rất nhanh, lần này tuyệt đối là tử định. Xem ra chúng ta trước đó vẫn là đánh giá thấp võ hồn điện, muốn tới giết ta quyết tâm. Sở Thanh Vân cắn răng nói ra. Từ lúc Thiên Long Thành sự tình qua đi sau, đối với võ hồn điện sát ý, Sở Thanh Vân cùng U Vân lo lắng cũng đều là trở thành nhạt nhiều. Bọn họ thậm chí âm thầm đàm luận qua. Thấy phải võ hồn điện khả năng chủ yếu vẫn là vì cái gì đó chìa khóa, chỉ là nhân tiện muốn giết Sở Thanh Vân. Nhưng hiện tại xem ra nói có lẽ căn bản không phải như vậy. Rõ là kỳ quái, ngươi coi như lấy được Thanh Long võ hồn, sẽ đưa tới võ hồn điện đối phó, nhưng dù sao cũng mới cửu cấp võ tông. Xa không đến mức như vậy liên tục điều động thánh giả xuất thủ truy sát đi. U Vân trao mày. Trên mặt càng là tràn ngập lo nghĩ. Võ hồn điện điên cuồng như vậy, dù cho nàng song bào thai tỷ tỷ cũng không hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Nói người không có ý định, nghe người có ý. U Vân có lẽ chỉ là thuận miệng oán giận một câu. Nhưng Sở Thanh Vân chợt trong lòng hơi động. Hắn nghĩ tới thôn phệ võ hồn. Thôn phệ võ hồn liên tục đều là thần thần bí bí. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, nó đối võ hồn điện thành viên thì có báo động trước, thôn phệ lên võ hồn điện những người đó võ hồn lực càng là liền thời gian cũng không cần, thấy thế nào đều cảm giác là có liên quan. Hẳn là thật là vì vậy. Sở Thanh Vân ôm U Vân cau mày rơi vào suy tư. Nhưng U Vân một khuôn mặt tươi cười cũng rất nhanh biến đến đỏ bừng, bại hoại. Mau buông. Sở Thanh Vân bị cắt đứt. Hắn lúc này mới phát hiện bởi vì trong hư không hỗn loạn lực lượng trên người hai người đều biến phải quần áo tả tơi. Hắn một đại nam nhân ngược lại vẫn tốt. Nhưng U Vân lúc này nhưng là có chút tẩu quang, lộ ra một ít không nên lộ ra bộ vị. Không biết hiện tại ở người ở chỗ nào, Sở Thanh Vân lúc này cũng không có mấy chuyện xấu trực tiếp buông nàng ra. U Vân nguyết hắn một cái, trên thân ngọn lửa màu đen bay vọt, chấn vỡ những thứ kia tả tơi quần áo, sau đó lại đổi bộ đồ mới vật. Cái này cũng được. Sở Thanh Vân con mắt trừng thật to, nhưng kết quả lại chỉ thấy một chút, không khỏi có chút không nói gì lắc đầu. Mà hắn mình ngược lại là không có ý tứ gì, trực tiếp chấn vỡ trên thân y phục rách dưới mảnh đổi quần áo mới. Nơi này chắc là thánh viện không gian đi, chúng ta trước đó cũng nhanh phải đến. U Vân lườm hắn một cái, nhìn chung quanh. Thân ở tại đỉnh núi. Bọn họ rất nhanh thì thấy chỗ cực xa chân núi. Tựa hồ là mơ hồ có một số bóng người. Chúng ta đi chỗ ấy cùng đi, tinh hoa kiếm thánh bọn họ hẳn là rất nhanh thì có khả năng đi tìm đến. U Vân vừa nói, muốn đi qua. Nhưng Sở Thanh Vân lại mắt sáng lên, một cái kéo nàng cánh tay, chờ một chút. U Vân mỹ lệ trên mặt, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, chừng Sở Thanh Vân một cái, giọng dịu dàng nói ra. Đừng nghĩ làm chuyện xấu. Sở Thanh Vân khí sắc tối sầm lại, trong lòng không khỏi rất không nói gì. Hẳn là hắn ở U Vân trong lòng, vẫn luôn là như vậy. Lắc đầu, khu trừ tạp niệm. Sở Thanh Vân chính xác nói ra. Võ hồn điện truy sát, xem ra là không ngừng nghỉ, chúng ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Ngươi là nói. Không đi thánh viện. U Vân không khỏi chân mày cau lại. Sở Thanh Vân lắc đầu, nghiêm túc nói ra. Như là đã đến nơi đây, thánh viện khẳng định vẫn là muốn đi. Ta là ý nói, chúng ta không cần thân phận bây giờ đi đổi đừng thân phận tiến nhập thánh viện, ngược lại thánh viện là đúc toàn bộ Trung Châu mở ra. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1724. Vân Khinh Vũ, Hoắc Chữ. Long đình ở trên hai đại long chủ. Phân biệt ở địa tôn cảnh cùng với vừa mới đột phá đến thánh cảnh thì bỏ mạng ở võ hồn điện trong tay. Nói cách khác, Long Đình cũng không có giữ được hai người kia. Võ hồn điện bây giờ đối với Sở Thanh Vân hiển nhiên là biểu hiện ra so trước hai đại càng thêm mãnh liệt sát ý. Sở dĩ Sở Thanh Vân chưa phát giác ra, Long Đình thật có thể giữ được hắn cho dù là muốn đi trước thánh viện. Võ hồn điện thật đáng sợ. Dù cho tam đại đế tộc một trong hỏa tộc đều đã từng bị bước đặc biệt nhích nhác. Hơn nữa võ hồn điện càng là ở cứng rắn chĩa vào tam đại đế vực đồng thời, lặng yên không một tiếng đồng tiêu diệt Tây Lăng Thánh Địa, trưởng khống toàn bộ Tây Lăng Phủ, còn ở Trung Châu Cửu Phủ cùng tứ phương tám vực, lưu lại không biết bao nhiêu rõ tay án thủ. Cái này ngấm lại liền làm người sợ run. Sở dĩ Sở Thanh Vân mới phát giác, không thể đem chỗ có hy vọng, đều đặt ở Long Đình trên sự bảo vệ. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã hai lần bị võ hồn điện thánh giả để mắt tới, vận may không phải có thể thường có. Chính hắn hiện tại cũng nên làm điểm cái gì. Nhưng U Vân lúc này, nhưng là bị Sở Thanh Vân nói cho lộng phải có chút hồ đồ. Đổi đừng thân phận vậy làm sao có thể chớ quên ngươi cái này Long Đình Long Chủ ở Trung Châu Cửu Phủ là có nhiều hơn tên. Hơn nữa ta và tỷ tỷ lớn rất giống, đến Thánh Viện sau nhất định sẽ bị trực tiếp nhận ra. Chúng ta cũng không thể liên tục đeo mặt nạ đi qua đi. U Vân đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Bất quá trong lòng nàng cũng hơi nghi hoặc một chút, bởi vì nàng biết Sở Thanh Vân cũng không phải là nghĩ như vậy đương nhiên người. Mang mặt nạ, đó là đương nhiên là không có khả năng, nhưng chúng ta có thể trực tiếp trở thành một người khác. Lời còn chưa dứt, Sở Thanh Vân chung quanh thân thể một trận vặn vẹo, mà hắn vậy mà trong chớp mắt trở thành một người khác hình dạng. Đó cũng là một người trẻ tuổi. Nhưng vô luận màu da vẫn là tướng mạo, thậm chí khí chất, ánh mắt, còn có quần áo trên người đều cùng Sở Thanh Vân hoàn toàn khác nhau. Căn bản là biến một người. Thế nào? Sở Thanh Vân nhẹ nhàng cười, liên thanh âm đều đã cải biến. Cái này, đây là... chuyện gì xảy ra? U Vân khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Theo ban nãy, người kia trên thân, nàng đúng là không có có mảy may, nhìn ra là Sở Thanh Vân hình dạng. Là một cái võ hồn năng lực. Sở Thanh Vân vừa nói, giải trừ thiên diện huyễn thân, lại biến trở về mình nguyên lai hình dạng. Lại có thần kỳ như vậy năng lực, sao cho ta cũng thay đổi sao? U Vân lập tức hỏi. Trong mắt nàng cũng đầy là tò mò. Thử một chút xem sao, ta cảm thấy phải cũng có thể. Sở Thanh Vân vừa nói bắt lại U Vân tay. Thiên diện huyễn thân. Lại lần nữa thi triển ra cái này một hồn kỹ. Nhưng lần này hắn nghĩ là một cách trước đây gặp qua nữ người bộ dáng. Hơn nữa hồn kỹ lực lượng cũng bị hắn khống chế chảy về phía U Vân bên kia. U Vân thân thể ranh giới bắt đầu biến phải mông lung vặn vẹo. Sau một lát thân thể nàng, khuôn mặt cũng là phát sinh, nghiêng trời lệch đất cải biến. Biến, thật biến. Nhìn cải biến y phục, U Vân không khỏi trong lòng kinh hỉ. Giống như là một lấy được món đồ chơi mới tiểu cô nương một dạng. Sau đó nàng càng là trực tiếp lấy gương ra. Ngô! Cái này tốt xấu xí, biến cái đẹp một chút chứ sao? U Vân hướng về phía cái gương, không khỏi hơi huyệt miệng, hiển nhiên là có chút không vừa ý hình dạng. Sở Thanh Vân mắt sáng lên, lại lần nữa thi triển hồn kỹ. A, ngươi chán ghét, cái này là Bắc Vực cái kia Tần Nhã hình dạng, ta cũng đã gặp qua nàng. Mỹ nhân giận tái đi trừng mắt lên, ngược lại thật đúng là có trước đây Tần Nhã cái loại này diễm lệ giận dữ hình dạng. Chơi đùa một lúc sau. Sở Thanh Vân sau lưng U Vân, hai người cùng nhau xuống núi. Đây coi như là đối với hắn trừng phạt. Lúc này Sở Thanh Vân đã hoàn toàn trở thành cái khác nam tử trẻ tuổi hình dạng, không đẹp trai cũng không xấu. Mà U Vân cũng là đã bị trở thành khác một người tuổi còn trẻ nữ tử hình dạng, không xấu cũng không đẹp. Lúc này hai người bọn họ, vô luận khuôn mặt hay là khí chất, đều giống cái loại này đặt vào trong đám người, sẽ thấy không tìm ra được đại chúng hình dạng. Hai cái này hình dạng đều là Sở Thanh Vân trong trí nhớ, ở Đại Hạ Quốc thời điểm, không biết lúc nào đụng phải người. Sở dĩ hoàn toàn không có bất kỳ, sẽ đụng vào chân thân, nguy hiểm. Còn như thiên diện vũ hồn, nghiêm khắc phân loại mà nói. Nó cũng là thuộc về phụ trợ hình võ hồn một loại. Sở dĩ có khả năng cho đối người khác thi triển, cũng không có cái gì kỳ quái. Chỉ là cái này một thất giai hồn kỹ có khả năng đối U Vân kéo dài bao lâu thì có đợi tiếp tục quan sát. Sở Thanh Vân, cái này biến ảo thân hình hình dạng là ngươi một cái võ hồn hồn kỹ. U Vân tiến đến Sở Thanh Vân bên tai hỏi. Sở Thanh Vân gật đầu. Vậy trước kia ngươi dùng để khống chế Hồng Vũ Tôn giả cái kia cũng là một cái võ hồn hồn kỹ. U Vân lại một lần nữa hỏi. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, vẫn gật đầu. Hỏa diễm vũ hồn, còn có bách tinh đằng võ hồn, còn ngươi nữa liên tục dùng cái loại này màu đen lực lượng, cũng đều là võ hồn. U Vân vẻ mặt hiếu kỳ. Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Nữ hài lòng hiếu kỳ, lần này dường như bởi vì thần kỳ thiên diện vũ hồn bị hoàn toàn mở ra. Đại khái bởi vì là cùng mặt có liên quan đi. Sở Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng. Nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn là quyết định không dối gạt U Vân thừa dịp cơ hội lần này nói ra tính. Ngược lại U Vân cũng đã biết rất nhiều. Đó là ở Bắc Vực, ta còn là võ đồ cửu trọng thời điểm, ngay từ đầu ta cho là mình không có võ hồn, nhưng về sau mới phát hiện ta là thức tỉnh một cái không biết võ hồn, ta gọi nó vì thôn phệ võ hồn. Xuống trên sơn đạo. Sở Thanh Vân nói ra một ít có liên quan thôn phệ võ hồn sự tình. U Vân tuy là nghe phải rất khiếp sợ, lại có thần kỳ như vậy võ hồn, nhưng nàng lại cũng không có mở miệng cắt đứt. Thậm chí trên mặt nàng còn lộ ra ngọt ngào nụ cười, mặt đều dán tại Sở Thanh Vân trên lỗ tai. U Vân biết, đây nhất định là Sở Thanh Vân trong lòng bí mật nhất. Có khả năng nói cho nàng nghe. Vậy đại biểu đối với nàng tuyệt đối tín nhiệm. Thật có thật nhiều người a, chỗ ấy không gian là không gian trận pháp. Nguyên lai chúng ta là rơi đến thánh viện không gian trận pháp phủ cận. Đến giữa sườn núi sau, Sở Thanh Vân liền cất cánh. Hai người bọn họ cũng là rất nhanh, liền đến trước đó ở đỉnh núi thấy chỗ kia mơ hồ có bóng người địa phương. Hơn nữa còn vừa vặn thấy không gian trận pháp bị mở ra, một chiếc phi chu rung động từ bên trong lái ra đến. Sở Thanh Vân rơi xuống, đem U Vân để xuống. Hai người cùng nhau, hướng bên kia đi qua. Nhớ kỹ, ta hiện tại kêu Vân Khinh Vũ, ngươi kêu Hoắc chứ. U Vân vẻ mặt cười hì hì. Khi biết được hai người bọn họ thật có thể che giấu tung tích vào thánh viện thì U Vân trong lòng vẫn là có chút vui vẻ. Bởi vì vậy đại biểu bọn họ có thể mỗi ngày cùng một chỗ, hơn nữa cũng không cần lo lắng Ninh Tuyết. Tuy là trong lòng đã nhận, nhưng này cũng không có nghĩa là U Vân muốn theo độc chiếm trở thành cùng chung. Mà Sở Thanh Vân nhưng lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Năm chữ trong êm tai nhất ba cái đều bị nàng cầm. Để lại cho mình cái tên như thế. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1725. Nguyên dịch. Trong hư không. Đại chiến cũng không có kéo dài. Bởi vì nơi này là ở đế tộc thánh viện phủ cận. Sở dĩ Diễm Sơn Thiên Thánh đám người không dám vung tay tự cho là đắc thủ sau, liền rất mau bỏ đi lui thoát đi. Đáng chết võ hồn điện, đáng chết, đáng chết. Long Vũ Thiên Thánh tức giận dị thường, trên thân ánh sáng chói mắt lên xuống không định, dường như nếu tìm võ hồn điện đánh một trận một dạng. Toàn bộ phi chu đều tạc cặn bã đều không thừa lại. Có thể nghĩ, Sở Thanh Vân hai người bọn họ cửu cấp võ tông khẳng định trực tiếp liền theo hôi phi yên diệt. Hai cái Thiên Thánh tự mình hộ tống, lại vẫn ra như vậy sự tình. Võ hồn điện muốn xuống tay với Sở Thanh Vân quyết tâm thật sự là khiến người ta không khỏi cảm thấy trái tim băng giá. Long Vũ trước đừng có gấp, Sở Thanh Vân hắn nói không định còn chưa chết đây. Tinh Hoa Kiếm Thánh bỗng nhiên nói ra. Có ý gì? Ta trước đó đã cho hắn ba đạo thánh lực. Tinh Hoa Kiếm Thánh trầm giọng nói ra. Long Vũ Thiên Thánh chân mày cau lại. Ngươi là nói Sở Thanh Vân hắn có thể lợi dụng thánh lực đã chạy ra hư không? Ai? Chỉ là một loại khả năng đi, hiện tại cũng không rõ lắm, hay là đi thánh viện không gian tìm xem một chút. Hừ, cũng muốn làm biện pháp thông báo một chút Long Đình điều tra một cái hắn ký linh bài có hay không toái. Hai vị thánh giả nói. Trực tiếp phá vỡ hư không tiến vào thánh viện bên trong không gian. Nhưng đang nhanh chóng điều tra một vòng mấy lúc sau, bọn họ nhưng là không có thể ở phủ cận tìm được Sở Thanh Vân hai người tung tích. Hẳn là chết thật. Long Vũ Thiên Thánh khí sắc âm u. Như vậy một cái thiên tài siêu cấp, nếu là thật ngã xuống kia đôi Long Đình cũng là một cái tổn thất cực kỳ lớn. Ta thử lại lần nữa, dùng thánh lực khí tức điều tra một cái. Tinh Hoa Kiếm Thánh cũng là bất tử tâm. Muốn. Hắn bắt đầu phạm vi lớn điều tra trước hắn bản thân ngưng tụ những thứ kia thánh lực khí tức. Mà tra một cái phía dưới thật đúng là bị hắn ở rất ngoại vi một chỗ tìm được một ít vết tích. Theo một luồng khó hiểu cảm ứng, Tinh Hoa Kiếm Thánh cùng Long Vũ Thiên Thánh tìm được Sở Thanh Vân hai người trước đó, rơi xuống khỏi đến chỗ kia đỉnh núi. Nhưng lúc này chỗ ấy chỉ có đầy đất vài vụn mảnh. Cái này dường như thật có điểm giống Sở Thanh Vân trước đó chỗ mặc quần áo. Tinh Hoa Kiếm Thánh nhặt lên một khối vải vụn. Nói như vậy bọn họ thật còn sống, nhưng trước kia cũng xác định căn bản không có tìm được bọn họ bóng người. Long Vũ Thiên Thánh trong lòng cũng là kinh hỉ. Hai người bọn họ đều là. Nhìn về phía không gian trận pháp bên kia. Nếu như Sở Thanh Vân cùng U Vân, hai người thật tránh được một kiếp. Khả năng lớn nhất chính là qua bên kia. Nhưng không gian trận pháp chỗ ấy trước đó chính là bọn họ khu vực trọng điểm, tới tới lui lui tìm kiếm nhiều lần, căn bản không có phát hiện Sở Thanh Vân hai người. Cái này một mảnh chúng ta tìm khắp lần thánh viện không gian mở ra khu vực cũng lớn như vậy điểm mà thôi, kỳ quái, chẳng lẽ Sở Thanh Vân hai người bọn họ là ở có ý giấu chúng ta không thành, vậy mà có thể tránh được hai chúng ta thiên thánh tìm kiếm. Long Vũ Thiên Thánh không khỏi cau mày. Người rất có thể còn sống, nhưng căn bản tìm không được. Đây chính là rất phiền muộn sự tình. Nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh lúc này lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hẳn là Sở Thanh Vân là muốn chết giả. Chết giả êm đẹp, giả cái gì chết? Long Vũ Thiên Thánh nói ra. Nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh nhưng là lắc đầu, nói ra. Thiên Long Thành một lần, nơi này lại một lần nữa, ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra, võ hồn điện đối chúng ta vị này mới Long Chủ, là bao nhiêu muốn trừ cho thống khoái sao, Long Đình khó tránh siêu giai võ hồn. Hai người thảo luận một phen. Thấy phải Tinh Hoa Kiếm Thánh nói, rất có thể chính là đúng. Tuy nói là trốn đi, nhưng muốn vào thánh viện thế nhưng trước tiên cần phải đột phá đến vũ tôn cảnh mới được. Chuẩn bị cho hắn nguyên dịch còn đều tại ta môn cái này đây. Long Vũ Thiên Thánh không khỏi lắc đầu. Nhưng Tinh Hoa Kiếm Thánh, nhưng là cười cười. Vị này thứ tư đại Long Chủ thế nhưng không đơn giản, coi như đối với chúng ta chuẩn bị, nói vậy hắn cũng có thể giải quyết đi. Bất quá nếu hắn muốn chết giả, chúng ta đây cũng phải phối hợp một chút, đợi lát nữa tìm người tùy ý đi tìm kiếm một cái, làm dáng một chút đi. Tinh Hoa Kiếm Thánh vừa nói, vung tay lên, đem đỉnh núi sở hữu vết tích toàn bộ mạt trừ sạch sẽ. Hắn đối Sở Thanh Vân trải qua, vẫn tính là dường như hiểu rõ. Sở dĩ có lòng tin Sở Thanh Vân có khả năng bản thân đi giải quyết tiến nhập thánh viện vấn đề. Theo Bắc vực một đường giết Trung Châu trở thành Long Đình Long Chủ người, cũng không phải là cái loại này phòng ấm trong đóa hoa. Hai vị thiên thánh, rất nhanh biến mất. Mà Sở Thanh Vân cùng U Vân lúc này lại đều mặt đau khổ. Đến không gian trận pháp nơi này bọn họ mới bỗng nhiên ý thức được bản thân còn thiếu một vật. Đó chính là nguyên dịch. Muốn đột phá đến vũ tôn cảnh nhất định phải một loại tên là nguyên dịch chân quý tài nguyên tu luyện mới được. Sở Thanh Vân phần kia vẫn luôn ở Tinh Hoa Kiếm Thánh chỗ ấy chuẩn bị đến sau đó mới để cho hắn đột phá. Mà U Vân thật lâu không cùng hỏa tộc liên hệ, trước kia cũng căn bản không có chuẩn bị loại này vũ tôn cảnh tài nguyên tu luyện. Võ hồn điện đột nhiên tập kích nhưng là quấy rối bọn họ nguyên bản kế hoạch. Xem ra cũng chỉ có thể đi nơi đó nhìn một chút. Sở Thanh Vân nhìn về phía U Vân, U Vân cũng là gật đầu. Hai người bọn họ trước đó ở chỗ này đi một vòng, đối với nơi này tình huống cũng là có một cái cơ bản hiểu rõ. Lúc này đi tới nơi này đều là Trung Châu Bát Phủ chạy tới muốn đi vào đế tộc thánh viện người. Trong lấy nhất cấp vũ tôn chiếm đa số, cửu cấp võ tôn số lượng cũng không ít, đương nhiên còn có một chút hộ tống cùng đi theo người. Bởi vì này một không gian trận pháp mới vừa kiến thành còn không bao lâu. Sở dĩ chung quanh vẫn một mảnh hoang vắng. Sở Thanh Vân cùng U Vân trước đó cũng chỉ ở chỗ này phát hiện một gian lộ vẻ rất đột ngột cửa hàng. Hơn nữa bọn họ thăm dò phía dưới cũng là đã biết được. Đế tộc Thánh Viện mặc dù nói mặt hướng toàn bộ Trung Châu mở ra, nhưng cũng không phải bất cứ người nào đều có thể vào. Bằng không nhiều như vậy nhất cấp vũ tôn, không phải đem toàn bộ Thánh Viện bạo nổ không được. Tam đại đế vực thực lực tuy là cường đại, nhưng nếu luận nhân khẩu số lượng cùng quy mô cùng Trung Châu cửu phủ vẫn là không có phải so. Cho nên muốn ở lại Thánh Viện không gian, chân chính tiến nhập đế tộc Thánh Viện vẫn là phải thông qua Thánh Viện khảo nghiệm mới được. Mà tham gia khảo nghiệm ngưỡng cửa chính là đột phá đến nhất cấp vũ tôn. Bách Bào Các nhìn lối vào cửa hàng siêu siêu vẹo vẹo ba chữ, Sở Thanh Vân hai người đều là không khỏi thở dài. Mà sau khi đi vào càng là không khỏi lắc đầu. Cái này duy nhất một cửa tiệm bên ngoài nhìn qua đặc biệt đơn sơ, mà bên trong thì càng là đơn sơ. Toàn bộ tiệm đều cho người ta một loại đặc biệt vội vàng cảm giác. Bất quá nhận thấy được có khách đi vào, bên trong vẫn là có một người trực tiếp ra đón. Hai vị cần gì không bàn điếm các loại bảo vật, có đủ tất cả, chỉ cần các ngươi ra giá nổi cách. Lão bản là một lưu lại sơn dương hồ lão đầu, cười rộ lên liền cho người ta một loại rất gian thương cảm giác. Mà hắn nhìn về phía Sở Thanh Vân hai người ánh mắt càng là hơi có chút tỏa sáng, giống như là đang nhìn hai đầu dây béo. Thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1726. Lão bản lòng dạ đen. Chỉ ngươi cái này phá tiệm còn cái gì cần có đều có. U Vân không khách khí biếu môi. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là rất nhanh thu sửa lại tâm tình, vừa cười vừa nói. Lão bản, chúng ta cần nguyên dịch. Nguyên dịch. Hắc hắc, ta một xem các ngươi là cửu cấp võ tôn, cũng biết các ngươi tới mua nguyên dịch. Nguyên dịch ta chỗ này phần nhiều là, hơn nữa chỉ cần nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo, là có thể đổi lại 10 giọt. Lão bản xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Nhưng Sở Thanh Vân cùng U Vân lại đều không khỏi trừng mắt. Thất giai thiên tài địa bảo còn chỉ có thể đổi lại 10 giọt. Này, lão bản, ngươi giá tiền này cũng quá đen, so giá cả bình thường quý không chỉ gấp 10 lần đi. U Vân không nhịn được nói ra. Sở Thanh Vân lúc này cũng là nhíu mày. Hắc hắc, như thường là bình thường, nơi này là nơi này a. Hiện tại đế tộc Thánh Viện khảo nghiệm sắp đến. Một đoàn cửu cấp võ tôn đều liều mạng muốn đột phá đến vũ tôn cảnh, nguyên dịch tiêu hao phi thường to lớn, giá tiền này tự nhiên cũng sẽ cùng theo đề thăng. Lão bản gian cười nói, xem Sở Thanh Vân hai người vẫn có chút do dự hình dạng. Hắn liền tiếp tục nói, nơi này tình huống đây các ngươi cũng đều nhìn, chỉ có ta đây duy nhất cái này một cửa tiệm cửa hàng, các ngươi đi bên ngoài cũng mua không được bao nhiêu. Hơn nữa giá cả nhất định sẽ đen hơn, ta nơi này chính là cần bao nhiêu thì có bao nhiêu. Làm sao bây giờ? U Vân nhìn về phía Sở Thanh Vân, hỏi hắn ý tứ. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nói ra. Hay là trước mua một phần đột phá thử một chút xem sao? Hắn không chuẩn bị trực tiếp mua nhiều. Nhất cấp vũ tôn, đó là nhất định phải đột phá. Nhưng hắn vẫn cũng không muốn đi làm người tiêu tiền như rác. Hơn nữa vũ tôn cảnh đột phá, cùng võ hồn có quan hệ mật thiết, sở dĩ hắn còn trước tiên cần phải thử một chút, không cần gấp như vậy làm quyết định. mà xem của bọn hắn hai thương nghị. Lão bản cũng là một bộ không nóng nảy hình dạng. Mấy ngày nay đến hắn nơi này mua nguyên dịch cửu cấp võ tông, số lượng đã không tính là thiếu. Mặc dù đối với cái này lòng dạ hiểm độc giá cả đều đặc biệt không vừa lòng, nhưng cuối cùng cũng đều là ngoan ngoãn trả tiền. Lão bản trước cho ta cầm 100 giọt nguyên dịch, bất quá chúng ta không cần thất giai thiên tài địa bảo, dùng lực lượng bản nguyên trả cho ngươi. Sở Thanh Vân nhìn về phía lão bản nói ra. Lực lượng bản nguyên. Lão bản tựa hồ là có chút do dự, nhưng vẫn gật đầu, được đi, coi như ta cho các ngươi ưu đãi. Lực lượng bản nguyên liền lực lượng bản nguyên đi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân hai người đều là tức đến có chút nghiến răng. Gian thương này lão bản rõ ràng kiếm lấy thập bội món lãi kích xù, còn làm thật tốt giống như, vẫn là tiện nghi bọn họ giống như. Bất quá bởi giá cả rất cao. Sở Thanh Vân trên tay lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên có chưa đủ thanh toán, còn theo U Vân chỗ ấy góp nhiều. Hai người cơ hồ hao hết sạch lực lượng bản nguyên, mới từ lão bản chỗ ấy đổi lấy 100 quả đấm lớn tiểu phương hình cái hộp. Mỗi cái trên hộp đều có phong ấn lưu truyền. Mà cái gọi là nguyên dịch liền chứa ở cái hộp này trong. Lực lượng bản nguyên tuy là cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Nhưng dù vậy, Sở Thanh Vân hai người cũng không có xuất ra dù cho nhất kiện thất giai thiên tài địa bảo. Bởi vì thất giai thiên tài địa bảo đối với vũ tôn cảnh cường giả cũng là bình thường dùng lấy được bảo vật. Mà lực lượng bản nguyên đối với tôn giả mà nói căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Tiêu hết cũng liền tiêu hết. 100 giọt nguyên dịch, hắc hắc tiểu tử, hai người các ngươi trong chẳng lẽ là có người có thất giai võ hồn. Thu hồi lực lượng bản nguyên. Lão bản tâm tình thật tốt, cười hắc hắc hỏi. Nhưng U Vân nhưng là liếc nhìn hắn một cái, mắc mớ gì tới ngươi. Lão bản cũng không ở ý, tiếp tục nói. Ta là nói các ngươi nếu như thật có thất giai võ hồn, vẫn là mua thêm chút nguyên dịch là được. 100 giọt tuy là trên lý thuyết hẳn là miễn cưỡng đầy đủ, nhưng nguyên dịch hút thu cũng sẽ không thuận lợi vậy. Không cần đa tạ. Sau khi nói xong, Sở Thanh Vân hai người liền trực tiếp rời khỏi. Nhưng phía sau rất nhanh lại truyền đến lão bản thanh âm tiểu tử thất bại trở lại. Ô ta đây nguyên dịch phần nhiều là. Cái này để cho hai người lại là không nói gì. Nào có người như vậy vì nhiều bán chút nguyên dịch kiếm tiền liền trực tiếp đi nguyền rủa nhân gia đột phá thất bại. Chung quanh cũng không có gì kiến trúc. Sở dĩ mua được nguyên dịch sau, Sở Thanh Vân bọn họ muốn tìm một chỗ nơi yên tĩnh đi thử nghiệm đột phá vũ tôn cảnh. Mà đi ra ngoài trên đường, bọn họ nhưng là nghe được một ít nghị luận. Ha, nghe nói sao đường hầm hư không bên trong ra đại sự. Đại sự gì? Nghe nói Long Đình vị kia Long Chủ ở đường đi ở trên bị võ hồn điện chặn giết. Chết ở đường hầm hư không trong. Liền phi chu cuối cùng lên tạc không có. Không thể nào, võ hồn điện mới vừa đánh Thiên Long Thành, lại tới chặn giết Long Đình Long Chủ, đây là có bao lớn thù. Hắc hắc, lần này chỉ sợ là thật, trước đó Bắc Lương Phủ liền có không ít người ở phủ cận đây khắp nơi tìm kiếm đây. Ta làm sao không thấy được. Liền giả vờ tìm kiếm một cái, tùy ý lục soát một cái liền tán, phỏng chừng coi như là xác định đã chết, ý tứ một chút mà thôi. Ai đáng tiếc a, nghe nói đây chính là cửu cấp võ tôn liền trảm tôn giả thiên tài siêu cấp. Hừ, thiên tài đi nữa, chết cũng chính là một người chết. Phủ cận cơ hồ khắp nơi nghị luận. Sở Thanh Vân cái này Long Chủ chết, hiển nhiên là thành nơi này, hiện tại bàn tán sôi nổi nhất trọng tâm câu chuyện. Tuy là cũng không có người chứng thực, đây là một kiện chuyện thật. Nhưng Long Đình nhưng cũng không có người đi ra bác bỏ tin đồn. Như vậy mới càng khiến người ta thấy. Đây chính là thật. Thậm chí truyền ra sau. Tự liền nhiều Bắc Lương phủ người, thậm chí Long Đình người mình đều là nghị luận. Sở Thanh Vân xem ra tinh hoa kiếm thánh bọn họ thật đúng là lĩnh hội tới ý ngươi đây. U Vân cho Sở Thanh Vân nguyên lực truyền âm nói. tinh hoa kiếm thánh bọn họ, nhất định là có phương pháp, có thể xác định Sở Thanh Vân không chết, bởi vì Sở Thanh Vân ở Long Đình lưu lại ký linh bài. Mà cái gọi là Bắc Lương phủ người giả vờ một cái, khẳng định cũng là bọn hắn có tình ý an bài. Xem chính là vì, nhìn qua càng thêm chân thực. Trong hư không bị tạc thành cho bụi, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng phía dưới, phái người đến qua loa tìm kiếm một phen. Kết quả đương nhiên, sẽ không có bất kỳ kết quả gì. Liên tục bước nhanh hướng ra phía ngoài. Sở Thanh Vân hai người rất nhanh đến một chỗ không có người nào đặc biệt yên tĩnh địa phương an tĩnh. Liền nơi này đi. Sở Thanh Vân khắp nơi nhìn một chút thỏa mãn gật đầu. Hừ, vậy ngươi trước tu luyện đột phá. Ta ở bên cạnh giúp ngươi xem. U Vân cũng cười nói ra. Ngay từ đầu hai người bọn họ đối với hai bên biến dạng tử còn cảm giác đặc biệt không thích ứng. Nhưng bây giờ là tốt hơn nhiều. Sở Thanh Vân khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tập trung tinh lực. Võ giả cảnh tu luyện là muốn đả thông trong cơ thể 9 cái kinh mạch, sau đó ở 9 cái kinh mạch chỗ giao hội mở ra khí hải đột phá đến võ sư cảnh. Vũ tôn cảnh đột phá cũng là cùng loại. Chỉ là đem 9 cái nguyên lực kinh mạch đổi thành thiên nguyên khí kinh mạch, địa điểm cũng là do cái này huyết nhục chi thân đổi lại võ đạo trong nguyên anh. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1727. Bọt nước đều không. 9 cái thiên nguyên khí kinh mạch. Tự chủ vận chuyển, sinh sôi không ngừng. Mà Sở Thanh Vân lần này tinh lực còn lại là chú trọng, đặt ở 9 giả giao nhau hội tụ một chỗ. Trong tu luyện, Sở Thanh Vân có tình ý để cho một chỗ thiên nguyên khí bắt đầu từ từ đọng lại tích lũy. Như vậy, là ở chỗ này mở ra đến một cái càng lúc càng lớn thiên nguyên khí đoàn. Đây chính là võ đạo trong nguyên anh thiên nguyên khí khí hải một cái sơ hình. Thiên nguyên khí khí hải càng lúc càng lớn. Mà Sở Thanh Vân trong lòng cũng bắt đầu biến phải không có, bởi vì hắn chính mình cũng không biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Dựa theo tình huống bình thường nói, võ đạo trong nguyên anh khí hải mở ra đến cũng khá lớn sau, sẽ đem võ hồn cho thu nạp vào đi. Nhưng Sở Thanh Vân vấn đề nhưng là, hắn võ hồn thật sự là quá nhiều. Sở Thanh Vân không biết đến lúc đó sẽ người võ hồn tiến vào chiếm giữ đến hắn võ đạo trong nguyên anh. Thần bí nhất thôn phệ võ hồn vẫn là cường đại nhất thanh long võ hồn, hay hoặc là giống như ở hiện ở trong khí hải một dạng, một mạch toàn bộ tràn vào đi nữa, hoặc giả là để cho chính hắn chọn một. Sở Thanh Vân không biết, cũng căn bản đoán không được. Sở dĩ hắn mới sẽ nhớ lấy mua trước 100 giọt nguyên dịch thử nhìn một chút. Võ đạo trong nguyên anh đoàn kia quán trú thiên nguyên khí đoàn liên tiếp tăng trưởng trở nên lớn quá mức, thậm chí đã tăng lớn đến chiếm giữ không nhỏ một khu vực. Nhưng thủy chung không có tiến lên bước tiếp theo. Ước chừng quán trú sau nửa giờ, Sở Thanh Vân mới rốt cuộc cảm ứng được khí hải cùng võ đạo trong nguyên anh cũng bắt đầu có một chút dị động. Định bắt đầu sao? Sở Thanh Vân nín hơi ngưng thần, sở hữu tinh lực chú ý đều đắm chìm ở trong khí hải. Lại là hơn 10 phút sau. Võ đạo trong nguyên anh đoàn kia thiên nguyên khí, rốt cuộc mở rộng đến một cái điểm tới hạn. Phóng xuất ra một cổ hút tù ý. Nguyên bản những thứ kia ở võ đạo nguyên anh bên cạnh uốn lượn võ hồn, như là đã bị kêu gọi, đều nhập vào võ đạo nguyên anh. Dũng mãnh tràn vào mới vừa mở ra thiên nguyên khí trong khí hải. Mà thanh long võ hồn tựa hồ là giật mình một tí. Nhưng nó cũng chỉ là hơi chậm một nhịp, cũng là tiến vào võ đạo nguyên anh, tiến nhập thiên nguyên khí trong khí hải. Sở hữu 13 cái võ hồn, trừ thôn phệ võ hồn ở ngoài, tất cả đều tiến nhập võ đạo trong nguyên anh. Thanh long võ hồn bá đạo chính ở trung ương. Dư 11 cái võ hồn tất cả đều phân tán xoay quanh tại bốn phía. Vẫn là toàn bộ đi vào, xem ra chỉ có thể thử, chỉ đi chuyển hóa trong một cái võ hồn. Sở Thanh Vân trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng tu luyện nhưng vẫn là muốn tiếp tục nữa. Võ hồn thu nạp vào võ đạo Nguyên Anh, bước tiếp theo chính là muốn luyện hóa nguyên dịch để cho võ hồn thu nhận nguyên dịch lực lượng, từ đó phát sinh một lần thuộc về lột xác. Cũng giúp võ giả đột phá đến vũ tôn cảnh. Tự là ngươi, Bách Tinh Đằng võ hồn. Không có gì quá nhiều do dự, Sở Thanh Vân vẫn là tuyển chọn cái này hắn nhất bình thường sử dụng võ hồn. Cánh tay hắn vung lên, đem trước đó mua được 100 giọt nguyên dịch tất cả đều lấy ra. Phá vỡ phong ấn, đánh khai một cái hộp, một cổ rõ ràng nguyên lực ba động, lập tức phát ra. Quả đấm lớn nhỏ trong hộp tràn đầy sáng ngời nguyên lực. Hơn nữa nguyên lực trong còn lại là có một giọt trứng bồ câu lớn nhỏ, ấm ánh trong suốt dịch tích nhẹ nhàng trôi nổi ở trong. Nghe nói nguyên dịch chỉ có thể ở nguyên lực trong, rời khỏi nguyên lực liền sẽ lập tức tiêu tán, xem ra quả nhiên là thật. Sử dụng nguyên dịch phương pháp, Sở Thanh Vân đã sớm biết. Đó chính là, liền bên cạnh nguyên lực cùng nhau toàn bộ đều cho luyện hóa hết. Trong tay hắc mang bay vọt. Thôn phệ võ hồn nhanh chóng, đem trong hộp nguyên dịch kể cả những nguyên lực đó cùng nhau tất cả đều cắn nuốt. Nguyên dịch cùng nguyên lực đều bị thôn phệ võ hồn nhanh chóng luyện hóa. Chút ít một điểm nguyên lực căn bản không đáng giá nhắc tới, Sở Thanh Vân không có làm nhiều để ý tới theo chúng nó phiêu đãng vào khí hải. Mà giọt kia sau khi luyện hóa nguyên dịch lại bị hắn cẩn thận từng ly từng tí, rời vào đến võ đạo trong Nguyên Anh. Đi qua võ đạo Nguyên Anh. Sau đó tiến vào thiên nguyên khí hải. Sở Thanh Vân tập trung tinh lực, muốn đem giọt kia nguyên dịch toàn bộ để cho Bách Tinh Đằng võ hồn thu nhận. Nhưng hắn không nghĩ tới là nguyên dịch vừa mới xuất hiện, thiên nguyên khí trong khí hải, sở hữu võ hồn tất cả đều trong nháy mắt truyền lại ra cực điểm khát vọng cảm giác. Phốc! Nguyên dịch trực tiếp tản ra, hóa thành thập nhị đạo, bị trong khí hải 12 cái võ hồn trong nháy mắt thu nhận. Mà thu nhận nhiều nhất chắc chắn chính là sức cạnh tranh mạnh nhất, thập giai thanh long võ hồn. Chuyện này, Sở Thanh Vân có chút không nói gì. Hắn không tin tà giống như lại luyện hóa một giọt nguyên dịch. Muốn chỉ tặng cho Bách Tinh Đằng võ hồn thu nhận. Nhưng nguyên dịch mới vừa đi vào, lại là trực tiếp hóa thành thập nhị đạo, bị 12 cái võ hồn toàn bộ đồng thời thu nhận xuống. Liên tiếp dùng 10 giọt nguyên dịch. Mỗi một lần đều là loại tình huống này. Phiền toái. Sở Thanh Vân không khỏi cười khổ. Hắn vốn là muốn tập trung tài nguyên trước hết để cho một cái võ hồn phát sinh lột xác, lấy đột phá này đến vũ tôn cảnh. Lại không nghĩ rằng sẽ là như thế này. Cứ như vậy đến xem, võ hồn điện lột xác có lẽ không thể từng bước đến, mà là phải đồng thời tiến hành. Nói cách khác, hắn phải góp đủ, có thể để cho 12 cái võ hồn toàn bộ lột xác nguyên dịch mới có thể chân chính đột phá đến vũ tôn cảnh. Trong bao gồm thập giai thanh long võ hồn cần. Như vậy, ta cần phải tiêu hao nguyên dịch, chẳng phải là như thường thất giai võ hồn võ giả thập bội, cái này còn không có tính thanh long võ hồn, cái này rõ ràng cần nhiều hơn nguyên dịch ra hỏa. Bất quá cái này so với trước đây, ngược lại tốt hơn nhiều. Sở Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tính thêm thanh long võ hồn, Sở Thanh Vân phải tiêu hao nguyên dịch rất có thể là bình thường người gấp mấy chục lần. Nhưng cùng trước đây cần động mấy trăm thậm chí mấy nghìn lần nguyên lực thiên nguyên khí so sánh, tình huống vẫn là tốt hơn rất nhiều. Tuy là cũng là rất nhiều, nhưng ít ra là có thêm, có khả năng đi giải quyết hy vọng. Xác nhận điểm này sau, Sở Thanh Vân trong lòng thậm chí biến phải ung dung nhiều. Hoàn hảo nguyên dịch tiêu hao là dựa theo võ hồn số lượng đến. Nếu như còn giống như trước đây là cùng khí hải lớn nhỏ, nguyên lực số lượng thành tỷ lệ thuận, vậy hắn chỉ sợ cũng tu luyện không xuống đến. Thôn phệ võ hồn. Hiệu suất cực cao. 100 giọt nguyên dịch rất nhanh bị Sở Thanh Vân thôn phệ luyện hóa xong, tất toàn bộ đều cho tiêu hao sạch sẽ. Mặc dù không có phí phạm một giọt. Nhưng cái này lại cũng không có để cho hắn có thể đủ đột phá. Thậm chí liền liền thiên nguyên khí khí hải cùng với trên thân khí tức đều hoàn toàn không có bất kỳ cải biến. Hơn 100 giọt nguyên dịch đều đầy đủ để cho lục giai võ hồn lột xác 4-5 cái, thậm chí đầy đủ thất giai võ hồn lột xác. Nhưng đập phải ta đây, liền một điểm bọt nước cũng không có văng lên đến thanh long võ hồn. Sở Thanh Vân lắc đầu, từ dưới đất đứng lên. Trong tu luyện, hắn cũng phát hiện. Thanh long võ hồn cái này thập giai võ hồn chỗ phải tiêu hao nguyên dịch so với hắn 11 cái võ hồn tổng lại có lẽ còn nhiều hơn không chỉ gấp 2. Lấy được lực lượng cường đại đồng thời tóm lại cũng phải cần nhiều đánh đổi một số thứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1728. Võ hồn lột xác. Muốn đi vào thánh viện. Ngưỡng cửa chính là nhất cấp vũ tôn. Cho nên đối với Sở Thanh Vân cùng U Vân, vô luận như thế nào đều có thể cho tới đầy đủ nguyên dịch đột phá mới được. Hai người bọn họ cùng nhau ở không gian này trận pháp chung quanh, khắp nơi thăm dò hỏi một phen. Mà kết quả lại có chút khiến người ta thất vọng. Đúng như trước đó lão bản kia theo như lời. Bởi vì lúc này có rất nhiều cửu cấp võ tôn đều liều mạng muốn đột phá vũ tôn cảnh, từ đó bắt lại đế tộc thánh viện cái này một kỳ ngộ. Cho nên đối với nguyên dịch tiêu hao tổng thể ở trên phi thường to lớn. Nơi này căn bản mua không được nguyên dịch. Cho dù có người muốn bán cũng là số lượng ít vô cùng, hơn nữa giá cả càng là cao rất thái quá. Rơi vào đường cùng. Hai người chỉ phải lại trở lại Bách Bảo Các. Hắc hắc, hai vị lại tới. Lần này hai người các ngươi vẫn là phải tới mua nguyên dịch. Lão bản nhận ra Sở Thanh Vân hai người. Lập tức cười hắc hắc chào đón. Lấy được sau khi xác nhận. Hắn nhất thời cười phải càng vui vẻ hơn. Thất giai thiên tài địa bảo đổi lấy 10 giọt nguyên dịch. Bản điếm quyết không hai giá cả. Thất giai anh cốt hoa tốt 10 giọt nguyên dịch. Thất giai bách linh căn tốt 10 giọt. Ngô. Đằng Vân Thạch Tinh cái này tốt, cái này có thể cho ngươi 12 giọt. Sở Thanh Vân cũng là một quả đoán người, như là đã quyết định muốn mua, vậy hắn cũng không có nữa ma ma tức tức. Từng cái thất giai thiên tài địa bảo liên tiếp bị hắn lấy ra. Những thứ này tuyệt đại bộ phân đều là hắn đột phá đến vũ tôn cảnh tới nay theo những thứ kia giết đối thủ chết sống chỗ ấy giao nộp đến. Mà lão bản kia tuy là định giá lòng dạ hiểm độc một ít. Nhưng hắn nhãn lực lại vẫn là tương đối, mặc dù đều là thất giai cũng có thể nhìn ra một ít nhỏ bé giá trị chênh lệch. Hơn nữa cũng sẽ tương đối công chính, căn cứ những thứ kia chênh lệch điều chỉnh giá cả. Không có ở trên mặt này chiếm tiện nghi. Điều này làm cho Sở Thanh Vân cùng U Vân trong lòng cuối cùng dễ chịu một điểm. Nhưng Sở Thanh Vân trên thân sở hữu thất giai thiên tài địa bảo lấy ra hết trao đổi sau cũng mới chỉ đổi đến hơn 1.300 giọt nguyên dịch. Cái này cùng bọn họ cần chênh lệch vẫn còn hơi lớn. Lão bản, cái này trận đài. Thúc dục đồng có thể đối phó thiên tông cảnh có thể đổi lại bao nhiêu nguyên dịch. Sở Thanh Vân cắn răng một cái, đem huyền xương trận đài cũng cho giải trừ nhận chủ đưa ra. Đả thương thiên tông cảnh trận đài đối với vũ tôn cảnh mà nói căn bản không dùng. Ô vẫn là mặc tộc chế tạo tính tạm tạm cho ngươi tính 30 giọt nguyên dịch đi. Lão bàn kiểm soát một phen nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu. Lại đem đến 30 giọt nguyên dịch. Sau đó hắn lại lấy ra tờ kia có khả năng nổ bị thương nhất cấp vũ tôn phủ chỉ cái này có thể đổi lại bao nhiêu. Đây cũng là một bảo bối bất quá đáng tiếc bên trong lực lượng yếu điểm vẫn là một lần. Liền cho ngươi tính 50 giọt đi. Lão bản xin nhẫn lấy tấm bùa kia chỉ cảm ứng những phù văn kia bí văn trong lực lượng nói ra. Ta còn có một khỏa. Tôn cấp chữa thương đan dược. Sở Thanh Vân lại lấy ra hắn duy nhất một khỏa tôn cấp đan dược. Ô cái này khả năng liền lợi hại. Cái này một viên thuốc, ta có thể cho ngươi 100 giọt nguyên dịch. Lão bản nhất thời cười phải râu mép veng lên. Mà Sở Thanh Vân nhưng là trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đạt đến thất giai bảo vật, hắn đều đã bán sạch. Cũng chỉ còn lại có tổn hại ngũ ngục thánh điển cùng với thánh giả kiếm pháp, phá thiên kiếm ý, vũ tôn thiên. Nhưng hai thứ này hiển nhiên là không thể bán. Bất quá tuy vậy cũng vẹn vẹn chỉ là đổi lại hơn 1.400 giọt nguyên dịch, có lẽ căn bản không đủ. Mà lúc này bên cạnh U Vân chợt nói ra. Ta chỗ này cũng có một chút bảo vật có thể đổi. U Vân vừa nói, lấy ra một gốc cây thất giai bảo vật. Nhưng Sở Thanh Vân lại nhíu mày, nhìn về phía nàng, ngươi. Ngươi đem tôn cấp đan dược đều bán, ta mấy thứ này ngược lại tạm thời cũng chưa dùng tới, đổi thành nguyên dịch lại nói chứ sao. U Vân nói ra. Mà nhìn hai người bộ dáng bách bảo các lão bản này, nhưng là không nhịn được cười hắc hắc lên. U Vân so Sở Thanh Vân còn muốn nghèo hơn một ít. Nàng đem cuối cùng hai cái loại này có thể nổ bị thương nhất cấp vũ tôn phủ chỉ đều lấy ra hết. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là đổi lại hơn 500 giọt nguyên dịch. Hai người chung vào một chỗ, lấy được 2.000 giọt nhiều một chút. Hắc hắc, hai vị đi thong thả đột phá thất bại có thể trở lại, ta chỗ này nguyên dịch phần nhiều là. Sau lưng lại vang lên, lão bản áp ý thanh âm. Nhưng lần này, Sở Thanh Vân cùng U Vân, nhưng đều là trầm mặt, liền không hề quay đầu lại. Vì đột phá vũ tôn cảnh, lần này hai người bọn họ có thể nói là làm một cơ hồ táng ra bại sản. Nhưng đi tới một nửa, U Vân nhưng là bỗng nhiên vèo một cách bật cười. Cười gì vậy? Sở Thanh Vân nhìn sang. Ta bỗng nhiên nghĩ đến ở Bắc Vực mới vừa gặp ngươi mộ dạng. Khi đó người nào đó còn làm nhiều mảnh nguyên thạch sức đầu mẻ chán đây. U Vân vừa cười vừa nói. Sở Thanh Vân ngẩn ra cũng cười lắc đầu. Bất quá nhớ tới khi đó, Sở Thanh Vân trong lòng ngược lại cũng không khỏi biến phải thư thái nhiều. Cùng khi đó một nghèo hai trắng so sánh, bản thân tình huống bây giờ đã tốt hơn rất nhiều. Bảo vật vốn là cầm lại dùng, coi như lần này dùng hết. Vậy sau này lại đi kiếm là tốt rồi. Thực lực mới là tối trọng yếu. Tâm tình ung dung thư thái nhiều. Hai người rất nhanh lại đến trước đó chỗ kia yên tĩnh địa phương. Cũng là ngươi trước đột phá đi. Chúng ta vẫn có một người trước chân chính đột phá đến vũ tôn cảnh cho thỏa đáng. Sở Thanh Vân nói với U Vân. U Vân không có cự tuyệt, gật đầu sau. Liền ngồi xuống bắt đầu tập trung tinh lực tu luyện. Nàng cái thứ 9 thiên nguyên khí kinh mạch cũng là đã sớm chuẩn bị xong, sở dĩ lúc này có thể trực tiếp bắt đầu. Khoảng chừng nửa giờ sau, U Vân thành công ở 9 cái thiên nguyên khí kinh mạch chỗ giao hội, mở ra thiên nguyên khí khí hải. Mà nàng cửu giai võ hồn cũng là thuận lợi tiến nhập trong. Sau đó chính là muốn luyện hóa hấp thu nguyên dịch để cho cửu giai võ hồn phát sinh lột xác. Dùng cái này tấn cấp vũ tôn cảnh. U Vân mặc dù không có thôn phệ võ hồn, nhưng nguyên dịch vẫn là đặc biệt dễ dàng luyện hóa. Một giọt đón lấy một giọt, nguyên dịch liên tiếp bị U Vân luyện hóa, sau đó bị nàng võ hồn hấp thu. Hai ngày sau, U Vân đã luyện hóa hấp thu sấp xỉ 500 giọt nguyên dịch. Mà trên người nàng khí tức cũng là bỗng nhiên biến phải khó hiểu cường đại, để cho Sở Thanh Vân đều nhìn không thấu, thậm chí từ đó mơ hồ cảm giác có chút nguy hiểm. Đột phá thành công. Sở Thanh Vân không khỏi ở bên cạnh hỏi. Nhưng U Vân lại mở mắt. Cười lắc đầu, nói ra. Thật là có thể tính là chân chính thành công đi, võ hồn còn không có lột xác hoàn toàn. Hiện tại trạng thái còn tuyệt không ổn định, bất quá khí tức dường như xác định đến nhất cấp vũ tôn, chỉ là ba đồng hơi lớn. Nàng bây giờ còn là ở vào một cái chính giữa trạng thái. U Vân tiếp tục tu luyện. Ở luyện hóa hấp thu chừng hơn 900 giọt nguyên dịch sau, trên người nàng khí tức rốt cuộc ổn định lại. Thành công đột phá đến nhất cấp vũ tôn. Khó trách các tôn giả căn bản không nhìn lực lượng bản nguyên. Khó trách lời đồn nói các tôn giả cũng có thân bất tử. Đột phá sau khi thành công, U Vân dường như minh bạch cái gì. Nhìn Sở Thanh Vân ánh mắt nghi ngờ. U Vân mỉm cười trực tiếp đưa tay ra, trong lòng bàn tay có một đoàn cực nóng màu đen lực lượng quán trú. Mà sau một lát, màu đen kia lực lượng vậy mà ngưng tụ thành một cái chính giữa có chứa hắc mang giọt nước dạng vật thể. Lực lượng bản nguyên. Đối với cái này đồ đạc, Sở Thanh Vân sớm đã rất quen thuộc. Chẳng lẽ lột xác? Sở Thanh Vân nhìn về phía U Vân. U Vân cười gật đầu, võ hồn lột xác chính là thu nhận nguyên dịch, đem võ hồn lực chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1729. Hoàng Tôn Đan. U Vân vừa nói như thế. Sở Thanh Vân cũng liền biết. Khó trách các tôn giả căn bản, liền hoàn toàn không sợ lực lượng bản nguyên, một cái ý niệm trong đầu là có thể trực tiếp chôn vùi. Những thứ kia lực lượng bản nguyên căn bản chính là bọn họ ngưng tụ ra. Còn như cái gọi là thân bất tử. Một giọt lực lượng bản nguyên thì có phi thường cường đại năng lực khôi phục toàn bộ võ hồn lực đều chuyển hóa thành vì lực lượng bản nguyên, nhất định sẽ có càng đáng sợ hơn năng lực khôi phục, cho nên mới phải như vậy sinh mệnh lực ngoan cường. Đến ngươi đột phá, ta giúp ngươi xem. U Vân cười đứng lên. Mà trên tay nàng lực lượng bản nguyên, nhưng là trong nháy mắt không thấy trực tiếp tiêu tán vô tung vô ảnh. Muốn ngưng tụ ra có khả năng lâu dài lực lượng bản nguyên, không phải dễ dàng như vậy. Coi như là chân chính tôn giả, cũng phải bỏ tốn nhiều sức lực. Được. Sở Thanh Vân cũng vậy, lấy ra còn lại nguyên dịch, vạn phần mong đợi bắt đầu hắn tu luyện. Có thôn phệ võ hồn phù trợ. Sở Thanh Vân luyện hóa tốc độ cực nhanh. Chỉ dùng một giờ không tới, còn lại hơn 1.000 giọt nguyên dịch liền bị hắn toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Như vậy luyện hóa tốc độ, để cho bên cạnh U Vân đều là không nhịn được có chút ước ao. Nhưng làm giọt cuối cùng nguyên dịch cũng bị thôn phệ luyện hóa hết sau, hai người bọn họ khí sắc tuy nhiên cũng biến phải có chút bất đắc dĩ. Thu nhận nhiều như vậy nguyên dịch, Sở Thanh Vân đừng nói đột phá, tựu liền khí tức đều còn không có gì cải biến. Thập giai thanh long võ hồn muốn lột xác, chỗ phải tiêu hao nguyên dịch thật sự là quá nhiều. Làm sao đây? Sở Thanh Vân nhíu mày. Thật chẳng lẽ muốn đi bán thánh điển? Không nói đó là ước định cho Long Đình, chỉ riêng cầm thánh điển đổi nguyên dịch, loại hành vi này cũng quá ngu xuẩn. Căn bản không phải một cái mặt đồ đạc. Sở Thanh Vân, thật ngươi không cần chân chính đột phá. Ngươi chỉ cần có thể đạt đến ta trước đó cái kia trạng thái là được. U Vân ở bên cạnh nói ra. Nàng trước loại trạng thái kia là trên thân khí tức đạt đến nhất cấp vũ tôn, coi như là đột phá đến nhất cấp vũ tôn. Chỉ là võ hồn chưa có hoàn toàn lột xác, cảnh giới cũng đặc biệt bất ổn định, tính là một loại dường như xấu hổ trạng thái. Bất quá đối với Sở Thanh Vân mà nói, chỉ cần có thể đạt đến tham gia thánh viện kiểm tra ngưỡng cửa cũng liền đủ. Ngươi loại trạng thái kia là ở một nửa thời điểm, theo ta suy đoán còn phải lại có 1.000 giọt nguyên dịch mới có thể đạt đến. Sở Thanh Vân cau mày nói ra. Coi như loại này, lui mà cầu lần phương án, bọn họ hiện tại cũng căn bản không có năng lực hoàn thành. Ai? Đều do nơi này có quá nhiều cửu cấp võ tông, cũng nghĩ mấy ngày nay nhanh lên đột phá. U Vân không khỏi thở dài. Nhưng nghe nói như thế, Sở Thanh Vân lại hai mắt tỏa sáng, ta biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại đan dược. Lục giai đan dược, Hoàng Tôn Đan. Đây là một loại đặc biệt phức tạp đan dược, tác dụng duy nhất chính là trợ giúp cửu cấp võ tông thu nhận nguyên dịch. Không phải mỗi người đều có lớn như vậy tiềm lực. Coi như tiềm lực rất đại, U Vân, lúc trước lúc thời điểm tu luyện cũng là có mười mấy giọt nguyên dịch thu nhận thất bại. Mà phổ thông cửu cấp võ tông tu luyện chẳng những sẽ gặp thường đến nguyên dịch thu nhận thất bại sóng vấn đề tiền phí tổn. hơn nữa còn sẽ gặp phải phiền toái hơn, nguyên dịch thu nhận không vấn đề. Đó chính là cái gọi là bình cảnh. Mà Hoàng Tôn Đan tác dụng chính là trợ giúp phá tan cái này một lọ cổ. Nguyên dịch đều bởi vì nhu cầu tăng vọt, giá cả ở phía trên chứng rất nhiều, Hoàng Tôn Đan khẳng định cũng sẽ biến phải có tiền mà không mua được. Khoảng cách Thánh viện kiểm tra chỉ có 3 ngày, đây là chúng ta cơ hội cuối cùng. Luyện chế đan dược cần tài liệu. Cũng may Sở Thanh Vân trong ngày thường vẫn luôn có thuận tay thu thập một ít hiếm thấy linh dược quen thuộc. Hai người góp một cái, lại đến không gian trận pháp phủ cận, khắp nơi cầu mua trao đổi một ít. Cuối cùng thành công tiến đến, hai phần Hoàng Tôn Đan tài liệu. Hoàn hảo cần cũng chỉ là lục giai thiên tài địa bảo, lần này thì nhìn cái này hai viên thuốc. Tài liệu chỉ có hai phần. Sở Thanh Vân đương nhiên sẽ không sơ suất. Hắn trước ý thức câu thông biến mất ở thôn phệ võ hồn trong, đã biến bộ dáng, huyễn chi bản nguyên. Thành công tiến nhập ảo cảnh trong. Sở Thanh Vân mô phỏng ra đan đỉnh cùng với sở hữu linh dược, bắt đầu khô khan từng lần một luyện tập. Ảo cảnh trong một ngày. Trong hiện thực chỉ là một tiếng đồng hồ. Sở Thanh Vân ở ảo cảnh trong, liên tục không ngừng. Liên tục luyện tập hơn một tháng thời gian. Luyện chế cần các loại chi tiết, cùng với các loại điểm khó khăn, vấn đề tất cả đều luyện tập đặc biệt thuần thục. Như vậy Sở Thanh Vân mới thoát ly khỏi ảo cảnh. Hắn nghỉ ngơi một hồi, hơi khôi phục buông lỏng một chút tinh thần sau, liền bắt đầu chân chính luyện chế. Cửu Long lôi hỏa đỉnh lấy ra, thình thịch một tiếng rơi xuống đất. Còn không có thúc dục động, trong đỉnh chính là lôi hỏa bắt đầu khởi động, cường đại cực nóng khí tức tản ra, để cho chung quanh nhiệt độ đều nhanh chóng thăng cao lên. Nguyên lực rót vào trong, trong đỉnh nhất thời lôi hỏa càng tăng lên, nhiệt độ càng là kịch liệt tăng lên. Sở hữu một phần tài liệu toàn bộ bị thôn phệ võ hồn giải quyết. Sở Thanh Vân hai tay lăng không ấm xuống tại trên đỉnh, trực tiếp bắt đầu bước thứ hai, dung hợp linh dược tinh túy. Khổ cực luyện tập cũng không có uổng phí. Khoảng chừng một ngày dưới sau, ở một mảnh mùi thuốc nồng nặc vị trong, Sở Thanh Vân lại một lần nữa đánh văng ra nắp đỉnh. Theo một mảnh nóng rực lôi trong lửa, nắm đến một khỏa tròn vo đan dược. Hai phần Hoàng Tôn Đan tài liệu, luyện chế ra hai khỏa Hoàng Tôn Đan, hơn nữa toàn bộ đều là thượng phẩm. Đây đối với nhất thâm niên đan đạo tông sư mà nói đều là một phần đủ dùng tự ngạo thành tích. Nhưng Sở Thanh Vân trong lòng lại cũng không có cảm giác gì. Đối có đan đạo truyền thừa cùng ảo cảnh hắn mà nói, cái này dường như đã là thành chuyện đương nhiên sự tình. Đi thôi, còn có một trời không đến lúc đó ở giữa, chúng ta còn muốn làm biện pháp, đem cái này hai khỏa Hoàng Tôn Đan bán đi mới được. Hoàng Tôn Đan tuy là chân quý, nhưng liền 1000 giọt nguyên dịch mà nói chắc chắn vẫn là một cái giá trên trời. Bất quá lúc này, đến từ Trung Châu Bát Phủ nhiều cửu cấp võ tông đều liều mạng muốn đột phá đến nhất cấp vũ tôn. Dưới tình huống như vậy, muốn bán ra như thế cái giá trên trời, ngược lại cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Bách bảo các bên ngoài, Sở Thanh Vân cùng U Vân, hay là trước tới nơi này? Bởi vì chỉ có ở chỗ này mới có đầy đủ nguyên dịch, có cơ hội có thể có được 1000 giọt. Thấy Sở Thanh Vân hai người tới, Bách bảo các lão bàn lại là cười phải nhích lên râu mép. Mua nhiều như vậy nguyên dịch mới đột phá một cái, tốt tốt. Gia hỏa này hiển nhiên rõ là đem Sở Thanh Vân hai người coi như dê béo. Sở Thanh Vân lúc này cũng đã lại phải lại đi phản ứng đến hắn, trực tiếp xuất ra đan dược trực tiếp hỏi. Lão bản, cái này hai viên thuốc có thể đổi lại bao nhiêu nguyên dịch? Đây là Hoàng Tôn Đan. Lão bản nhất thời hai mắt tỏa sáng, hiển nhiên là đối đan dược này cảm thấy rất hứng thú hình dạng. Tiểu tử, ngươi nếu cầm đan dược này đến ta đây, khẳng định cũng biết đan dược này tác dụng giá trị, ta cũng không lời thừa, 500 giọt nguyên dịch, ngươi cái này hai khỏa Hoàng Tôn Đan, ta liền tất cả đều nhận lấy đến. Lão bản nghĩ một hồi nói ra. Khoảng cách thánh viện kiểm tra bắt đầu chỉ có một ngày không tới, đã tiến nhập cuối cùng phun ra giai đoạn. Hiện tại nhận lấy hai khỏa hoàng tôn đan, vận khí tốt nói không định là có thể được lợi ở trên một số lớn. Nhưng Sở Thanh Vân nhưng là lắc đầu, nói ra. 500 giọt không đủ, ta cần 1.000 giọt. 1.000 giọt, không đi, hai khỏa hoàng tôn đan mà thôi, coi như đều là thượng phẩm, cũng đáng không giống nhau ngàn giọt nguyên dịch. Lão bản cũng là lắc đầu. Sở Thanh Vân bất đắc dĩ. Hắn cũng biết, 500 giọt nguyên dịch coi như là ở chỗ này đối hai khỏa hoàng tôn đan mà nói cũng đã là một giá cao. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách 1.000 giọt nguyên dịch, hơn nữa trên tay duy nhất lợi thế chính chỗ này hai khỏa hoàng tôn đan. Hai người ai cũng không muốn nhượng bộ. Mà liền rằng co không nghỉ trong lúc, nhưng lại có một chuyến ba người từ bên ngoài đi vào cái này bắt.